Chương 2640, người ra ra tại cái này bên trong. Tạm lưu ngươi một mệnh. Tần Trần bàn tay một nắm, kiêu huyết thần thân thể, giây lát ở giữa sụp đổ, nhục thân phá toái, chỉ có hồn phách còn sót lại, bị Tần Trần một tay nắm chặt, ngay sau đó, bị thần long thân thể, há miệng nuốt vào. Nhục thân bị hủy, hồn phách vẫn còn tồn tại, Tần Trần này lúc, sầm mặt lại. Tần Trần, Diệp Tử Khanh trấn an nói, Sương Nhi đã là bị người nhìn trúng thiên phú, kia Tây Hoa Thiên Hoa ra người, hẳn là sẽ không làm sự tình quá phận. Tần Trần lập tức nói, ta cũng không phải lo lắng cái này, mà là như là Hoa gia quá ép sát, dùng Sương Nhi tính tình, không biết rõ sẽ như thế nào. Diệp Tử Khanh cũng là sắc mặt ảm đạm, mà đúng vào lúc này, Tần Trần đột nhiên thần sắc nhất biến, bàn tay một nắm, một thanh đem Diệp Tử Khanh đẩy ra ngoài trăm trượng. Oanh, trong một chớp mắt, thiên địa bạo liệt, Tần Trần chỗ khu vực, nhất thời ở giữa ngưng tụ ra phong, lôi, điện, mưa, khoảnh khắc ở giữa, rơi xuống, hóa thành tù lung, bộc phát ra oanh long long thanh âm. Tần Trần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tất cả những thứ này phát sinh quá cấp tốc, nàng căn bản không có bất luận cái gì cảm thấy. Mà Tần Trần, tựa hồ cũng chỉ là tại tối hậu quan đầu, cảm thấy được tất cả những thứ này. Có thể là, đã muộn, phong, hóa thành từng đạo trăm trượng phong nhận, xé rách hư không, quán chú đến Tần Trần chỗ không chung vị trí. Lôi, thô đạt trăm trượng, oanh kích rơi xuống. Điện, càng là quang mang bắn bốn phía, hàng lâm xuống. Mưa, tự do đạo lợi kiếm, xuyên thấu thiên địa. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đem phía kia thiên địa quay quanh lên đến. Mà kia phong vũ lôi điện, cũng chính là ra từ này bốn người bàn tay. Bốn đạo thân thể, thể nội tựa hồ ẩn chứa băng thiên lực lượng, mà bốn người bọn họ quần áo trước, cũng là ngưng tụ ra bốn đạo tự phù, chính là phong vũ lôi điện bốn đạo tự phù. Cái này nhất khắc, thiên gia cùng La gia giao chiến đám người, cũng là lần lượt biến sắc. La Vân không lo lắng Tần Trần an nguy, thần sắc tái nhợt. Kia thiên gia lão tổ Thiên Dịch Thần, lúc này lại là nội tâm thở phào. Lãnh Trấn Nguyên chết rồi, Tấn Vân Hạc chết rồi, huyết thần cũng bị Tần Trần trấn áp thô bạo. Tần Trần như là xuất thủ nhúng tay thiên gia cùng La gia chi tranh, kia 12 vị thiên gia lão tổ, đều là nhất văn cảnh, nhị văn cảnh cấp bậc, ai có thể ngăn cản Tần Trần. Thiên gia tất bại, một ngày thiên gia rơi bại, thiên gia địa vực, huyết thần cung địa vực, đều hội dần dần bị La gia từng bước xâm chiếm. Mà bây giờ, có người xuất thủ, đánh giết Tần Trần, kia thiên gia cùng La gia, còn có thể một chiến. Cái này nhất khắc, bốn vị thần không biết quỷ không hay xuất hiện cường giả, đối Tần Trần có thể nói là một kích chí mạng. Diệp Tử Khanh sắc mặt trắng bệch đáng sợ, nàng những năm gần đây, bị huyết thần dùng thiên tài địa bảo cùng tốt nhất dạy bảo bồi dưỡng, càng là bởi vì Tần Trần lúc trước cấp cho pháp thân, tu hành căn cơ ổn định, đi đến cực cảnh. Nhưng dù cho như thế, đều không có bất luận cái gì phát giác, có thể nghĩ, cái này đoàn người thực lực như thế nào. Này lúc, bốn đạo thân ảnh, phong vũ lôi điện chi công kích, cuồn cuộn không dứt, từ bốn người kia thân trước bốn đạo ấn phù, dũng động mà ra. Thật lâu, lực lượng dần dần tán loạn, bốn đạo thân thể, giống như không yên lòng, đều tự lại là thi triển tuyệt học, hung hăng oanh kích mà ra, thế muốn đem Tần Trần chu sát. Ba động khủng bố, dần dần tiêu thất, Diệp Tử Khanh, La Vân Không, La Vĩnh Bình các loại người, từng cái sắc mặt khó coi. Chu gia, La Vân Không này lúc phẫn nộ quát, thượng nguyên thiên vực chi thế lực, lẫn nhau ước định, không nhúng tay vào các đại vực bên trong phát triển, Chu gia là muốn bội bạc sao? Chu gia làm sự tình, cần đến người nghị luận. Một đạo tiếng quát, tại này lúc vang lên, chân trời bên cạnh, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh, đạp lấy phong mũi nhọn, tại này lúc xuất hiện. Đầu lĩnh hai người, thân mang hoa phục, đầu đội mào, khí diễm phách lối. Hai người kia khủng bố khí huyết uy áp, làm cho tứ phương đến hàng vạn mà tính võ giả, căn bản không pháp tiếp tục giao thủ đi xuống. Này lúc, bên trái một người thản nhiên nói, Chu Trạch đâu? Nghe đến vấn đề này, Thiên Gia Thiên Ngạn Nguyệt vội vàng nói, Chu Trạch công tử cùng huyết thần cung Trương Vân Kinh cung chủ một đạo cầm nã kia Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc, kết quả bị Tần Trần chém giết. Thiên Ngạn Nguyệt lời nói rơi xuống, kia mở miệng trung niên nhân thủ trưởng cách không một chảo, Thiên Ngạn Nguyệt căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, giây lát ở giữa bị bắt lại, quát khẽ nói, ngươi nói cái gì? Chu Trạch bị Tần Trần giết, Thiên Ngạn Nguyệt này lúc chỉ cảm thấy chính mình không thở nổi, vạn phần hoảng sợ nói. Nói bậy, trung niên nam tử kia bàn tay một nắm, Thiên Ngạn Nguyệt thân thể lốp bốp như là tạc đậu, xương cốt đoạn nứt ra, huyết nhục sụp đổ, dần dần bị bóp nát. Oanh, trung niên nam tử khí tức bạo phát, ánh mắt băng lãnh. Chu Khâm, tỉnh táo. Hắn thân sau một vị khác trung niên nam tử này lúc mở miệng nói. Ngươi để ta như thế nào tỉnh táo? Chu Khâm tức sùi bọt mép, quát Chu Trạch chết. Này lúc, hai người đứng sóng vai, bốn phía đại địa, mấy vạn người đều là đại khí không dám thở, không người dám lối ra. Trần Nhất Mặc ở đâu? Chu Khâm lúc này lại lần nữa quát. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Từ huyết thần cung nhận được tin tức, Thiên La vực bên trong xuất hiện một vị Trần Nhất Mặc, đan thuật cao siêu, mà Chu gia xác thực là tại điệu thấp tìm kiếm Trần Nhất Mặc. Thế là gia tộc phái Chu trẻ cái này vị thanh niên thiên kiêu. Hắn cùng Chu Dung hai người, là tại cái khác vực bên trong, chấp hành nhiệm vụ, được đến gia tộc truyền lệnh, chính là chạy đến. Nhưng mà ai biết, Chu Trạch thế mà bị giết, người ra tại cái này bên trong. Trần Nhất Mặc này lúc vừa sải bước ra, nhìn về phía kia Chu Trạch, Chu Dung hai người, ánh mắt băng lãnh. Chu Khâm lúc này, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Nhất Mặc, liền theo sau bàn tay vung lên, một bức tranh xuất hiện tại hắn tay bên trong. Chu Khâm cầm lấy bức tranh, làm lấy so với, thì thầm nói, quả nhiên là ngươi. Giờ khắc này Chu Khâm cũng là ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Thật là cái kia Trần Nhất Mặc, người ra ngồi không phải tên, đi không đổi họ. Trần Nhất Mặc này lúc, ánh mắt mang lấy nộ hỏa, nhìn về phía hai người. Chu gia vương bát đản, Tần Trần, mà ngay tại lúc này, giữa không trung, một đạo thân thể ầm vang rơi xuống đất. Diệp Tử Khanh lao nhanh ra, tiếp lấy kia một đạo thân thể, chính là toàn thân thoạt nhìn đẫm máu Tần Trần. Tần Trần, Diệp Tử Khanh ngọc thủ hơi hơi run rẩy, ôm chặt Tần Trần. Trần Nhất Mặc này lúc, đến Tần Trần thân trước, đưa tay bắt mạch, sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nội tâm, ảo não vô cùng, mà lúc này, trên không trung, Chu Khâm cùng Chu Dung hai người, ánh mắt nhìn thẳng Trần Nhất Mặc, lạnh lùng nói, đem hắn mang về. Bốn phía, hơn 10 vị Chu gia cường giả, lần lượt thần sắc lạnh lùng, từng bước tới gần. Mà tại này lúc, mặt đất bên trên, Tần Trần nằm tại Diệp Tử Khanh ngực bên trong, hắn bàn tay chậm rãi duỗi ra, giống như muốn đứng dậy, bảo hộ Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, mắt bên trong nước mắt đảo quanh, thì thầm nói, sư phụ, đều lúc này, ngài còn nghĩ lấy an nguy của ta. Đồ nhi bất hiếu, Trần Nhất Mặc liền theo sau vừa sải bước ra, nhìn về phía kia bốn phía hơn 10 vị Chu gia cực cảnh linh giả, giận dữ hét, ta muốn các ngươi đều chết cho ta. Gầm lên giận dữ, tại này lúc truyền ra tới, oanh, sát na, Trần Nhất Mặc thể nội, giống như cuồn cuộn chi nước sông, kéo dài không dứt, vô cùng minh mông. Mà trong một sát na, cực đạo lực lượng, hóa thành hơn 10 đạo xúc tu, mở rộng tứ phương. Ba động khủng bố, bộc phát ra. Chương 2641, sư phụ, ngươi chơi ta. Khoảnh khắc ở giữa, một cỗ thiên địa chi uy, càn quét tứ phương. Ngươi nhóm, chết hết cho ta. Trần Nhất Mặc một câu quát xuống, bàn tay một nắm. Bành bành bành bành, kia bốn vị Chu gia cường giả, thân thể dây lát ở giữa nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái này nhất khắc, Chu Khâm cùng Chu Dung hai người chỉ cảm thấy, một cỗ khủng bố đế uy, càn quét trong cơ thể hai người, để hai người không pháp trèo trống. Cực cảnh, đế giả, Chu Khâm này lúc, hàm răng vỡ vụn, một miệng tiên huyết phun ra. Kẻ này, là cực cảnh đế giả, mà tại này lúc, bốn phương tám hướng, tất cả người đều là mộng. Cực cảnh đế giả, La Vân Không, La Vĩnh Minh, Cố Minh Thành, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan các loại người, từng cái đều là lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu, hắn nhóm đều đem Trần Nhất Mặc trở thành tuyệt thế cao nhân, nhận là Tần Trần là người hầu. Có thể là sau đến mới biết, Tần Trần là sư, Trần Nhất Mặc là đồ. Mà Tần Trần luân phiên xuất thủ, khủng bố thực lực, càng là để người hồi hộp. Nhưng là bây giờ, cho tới giờ khắc này, hắn nhóm mới biết, Trần Nhất Mặc khủng bố. Cực cảnh đế giả, cho dù là tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, đều là như là thần linh đồng dạng nhân vật tuyệt thế. Trần Nhất Mặc, đế giả, này lúc, Chu Khâm cùng Chu Dung hai người, lời đều nói không nên lời. Trần Nhất Mặc thể nội kia khủng bố lực áp bách, để bọn họ hai vị cực cảnh thiên giả, không có sức chống cự. Thế nào khả năng, như là Trần Nhất Mặc mạnh đến nước này, như thế nào khả năng hội rơi vào đến mức độ này? Này lúc, Trần Nhất Mặc bàn tay vung lên, giống như xách theo hai cái con gà con, đem kia Chu Khâm cùng Chu Dung nhắc tới mình thân trước. Mà tại này lúc, kia hơn 10 vị Chu gia võ giả, thân thể lần lượt vỡ ra. Tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa, Trần Nhất Mặc nhìn về phía thiên gia đám người, cũng là ánh mắt lạnh lùng nói, người nhóm cũng đáng chết. Vẫy tay một cái, thiên gia đám người bên trong, thiên dịch thần, thiên nguyên tường các loại 12 vị cực cảnh linh giả, cơ hồ là sát na ở giữa thân thể vỡ nát, liền tiếng kêu rên đều không có. Mà đồng thời ở giữa, từng vị thiên gia chí cao đế tôn các cường giả, cũng là lần lượt hóa thành bột mịn, tiêu thất trên chiến trường. Cái này là cực cảnh đế giả, thậm chí căn bản không cần thiết xuất thủ. Chỉ là đơn thuần khí thế bạo phát, chí cao đế tôn, cực cảnh linh giả, đều giống như cặn bã đồng dạng. Này lúc, Chu Khâm cùng Chu Dung dáng vẻ sợ hãi. Trần Nhất Mặc, Chu Dung hoảng sợ nói, hiện nay không so ngày xưa, ta Chu gia không so ngày xưa, không phải ngươi sư phụ thời đại. Ba, Trần Nhất Mặc một cái miệng rộng quất lên, Chu Dung nửa bên mặt máu thịt be bét, một lắm mồm răng phun ra. Ngươi là cái thá gì? Trần Nhất Mặc ngữ khí lạnh lùng nói, ta sư phụ, ngươi xứng nói. Chu gia lại là cái thá gì? Này lúc, Chu Khâm cùng Chu Dung hai vị cực cảnh thiên giả, nhỏ yếu bất lực, bị Trần Nhất Mặc nhấc lên, trôi nổi giữa không trung. Chu gia chờ lấy lão tử đi phá ngươi nhóm miếu đường. Bành, bành, lưỡng đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai tên cường đại cực cảnh thiên giả, thân thể nổ tung, lại lần nữa hóa thành bột mịn, phiêu tán không thấy. Cái này nhất khắc, thiên địa ở giữa, tất cả đều giống như chết cực cảnh. Làm không tệ, một thanh âm, đột nhiên vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy Tần Trần đứng tại Diệp Tử Khanh bên cạnh người, thân bên trên tuy có vết máu, thế nhưng lại là vững vàng đứng. Trần Nhất Mặc sững sờ, ba bước cũng làm hai bước đến Tần Trần thân trước, tay khoác lên Tần Trần mạch đập phía trên, một luồng hồn lực tiến vào Tần Trần thể nội, khẩn trương nói, sư phụ, ngài cái này là hồi quang phản chiếu sao? Ba, Tần Trần một cái tát mạnh rút ra, thẳng đánh Trần Nhất Mặc tại chỗ mộng. Trần Nhất Mặc lúc này mới cảm giác được, Tần Trần thể nội, khí tức ổn định, chỉ là hao phí quá lớn, mà lại bởi vì dung hợp thứ tư quyển đan điển, tự thân nhận nhất định phản phệ. Có thể là vừa rồi. Vừa rồi vi sư phụ bắt mạch, sư phụ rõ ràng thoạt nhìn là thoi thóp. Sư phụ, người chơi ta, Trần Nhất Mặc sắc mặt khó coi nói. Kia thật không có, Tần Trần lập tức nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút, người đến cùng là hội đang ở tình huống nào, đột nhiên, liền có thể nắm giữ cực cảnh đế giả thực lực. Trần Nhất Mặc sắc mặt một khổ nói, ta cái này nói không chuẩn a, chính ta cũng không biết. Cho nên ta mới muốn thử xem, Tần Trần vỗ vỗ Trần Nhất Mặc bả vai, cười nói, nhìn đến. Ngươi quả là nhớ mong sư phụ. Tần Trần có thể đủ cảm giác được, Trần Nhất Mặc mới vừa rồi là thật hoảng. Tuy nói Trần Nhất Mặc cực điểm truy cầu người trước hiển linh, vừa rồi chính mình cố ý thể hiện ra thoi thóp, liền là vì kích thích Trần Nhất Mặc. Bốn vị cực cảnh linh giả hợp lực chi kích, tuy nói rất mạnh, có thể là dung hợp thứ tư quyển đan điển hắn, còn có thể đủ ngăn chặn xuống đến. Này lúc, La Vân Không dẫn La ra một đám cường giả, lần lượt đến. Tần Trần mở miệng nói, Vân Không, Thiên Gia, không còn tồn tại. Người nhóm La Gia, biết rõ nên làm như thế nào. Đến mức huyết phân vực, huyết thần cung cực cảnh tuyệt không chết hết, người nhóm La Gia hiện tại cũng nuốt không nổi. La Vân Không vội vàng nói, tiên sinh, ngài về thành trước, hảo hảo điều dưỡng, chuyện còn lại, Vân Không đến làm liền đi. La Vân Không này lúc, thần sắc có chút mệt mỏi, nhìn lấy Tần Trần ánh mắt, có lấy mấy phần lo lắng. Nhân tính không một, có chút người, khả năng thiên đại ân tình, ngược lại là hội lấy oán trả ơn. Có chút người. Cho dù là tích thủy tri ân, lại là nhớ kỹ tại tâm, không dám quên. Tần Trần đối La Vân Không cũng không phải tích thủy tri ân, có thể cũng không tính được đại ân, có thể là theo La Vân Không, tiên sinh đối hắn một đời, sản sinh cực lớn ảnh hưởng. La Vân Không liền nói ngay, La Phàm, đến ngay đây, mang tiên sinh về thành bên trong tĩnh dưỡng, là, tiếp xuống, chiến đấu có thể là tuyệt không đình chỉ. Thiên gia cực cảnh cường giả, chí cao đế tôn, bị Trần Nhất Mặc nghiền nát. Có thể là vẫn y như cũ có rất nhiều đại đế tôn cấp bậc tồn tại. Như là đã đánh lên, kia chính là muốn triệt để diệt thiên gia mới tốt. Mà những chuyện này, cùng Tần Trần thì là không quan hệ. Xâm La Thành bên trong, La Gia phủ đệ, một tòa chín tiến chín gia đình viện, ngoại bộ tứ phương, quay quanh mấy trăm vị La Gia cao thủ, trận địa sẵn sàng, bất kỳ người nào khác biệt, đều đến đi qua nghiêm khắc thẩm vấn. Phủ đệ bên trong, một chỗ lầu các, tầng thứ hai vị trí, Tần Trần này lúc, nằm ở trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh người, Diệp Tử Khanh cũng là tựa ở Tần Trần ngực bên trong, sa mỏng che đậy thân thể, mặt mang theo mấy phần đỏ ửng. Trên giường, hơi chút mấy phần lộn xộn, hiển nhiên vừa rồi, có một chàng thanh thế không nhỏ giao thủ, tại giữa hai người phát sinh. Thanh Vân, Hiến Chi, Thạch Đầu, hắn nhóm đều tiến vào Trung Tam Thiên rồi. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, Trung Tam Thiên mênh mông vô tận, muốn tìm được hắn nhóm, quả thực không dễ, phía trước ta một mực là tại Cửu Nguyên vực bên trong. Không nghe được ngươi nhóm tin tức, cũng là nội tâm gấp gáp. Tần Trần bàn tay nhẹ nhẹ kéo qua Diệp Tử Khanh vai, thì thầm nói, những này năm, khổ ngươi. Diệp Tử Khanh khẽ lắc đầu, tựa ở Tần Trần ngực bên trong, ngọt ngào cười, vô cùng đẹp đẽ. Tây Hoa Thiên ở vào Thượng Nguyên Thiên phương Tây, vô tận thiên địa, mênh mông mà rộng lớn, nếu muốn từ Thượng Nguyên Thiên tiến vào Tây Hoa Thiên, khá phí khổ tâm, trừ phi dùng truyền lực đại trận, vượt ngang không triền miên địa vực. Mà cái này loại nhảy vọt cửu đại thiên truyền tống đại trận, chỉ có Thượng Nguyên Thiên vực bên trong Thiên Vương cấp thế lực mới có. Tần Trần thì thầm nói, Tây Hoa Thiên, là muốn đi lên một lần. Chương 2642, tin tức truyền về. Vân Sương Nhi đã là bị Tây Hoa Thiên Hoa Gia mang đi, kia Hoa Gia, hắn tất nhiên là muốn đi. Tần Trần vuốt vuốt Diệp Tử Khanh hơi chút xốc xách mái tóc, nói kia huyết linh trí, là đại bổ, cùng ngươi trái tim tách ra, bị thực cốt trúc long linh mạch bao quấn, ngươi có thể dùng trước thử nghiệm đem thực cốt trúc long linh mạch lực lượng trưởng khống, sau đó tu hành thời khắc, dần dần phóng xuất ra đạo đạo khí huyết, mượn này đến để thăng ngươi cảnh giới. Huyết linh trí, thực cốt trúc long linh mạch, đều là cực điểm thuần túy, đủ để cho ngươi thành tựu chín đạo thần văn, từ đó làm cho nhục thân cực hạn thuế biến, dẫn phát huyết mạch cực hạn. Diệp Tử Khanh lại lần nữa gật đầu, co quắp tại Tần Trần ngực bên trong, không nói một lời. Tần Trần nhịn không được cười nói, cái này đều nửa tháng thời gian, ngươi trừ cùng ta giảng thuật ngươi cùng Sương Nhi kinh lịch, liền không nói lời nào, nhiều năm không thấy, liền không nghĩ ta. Diệp Tử Khanh nhẹ giọng thì thầm nói, nghĩ, vậy ngươi nói một chút, ta nghe một chút, không biết rõ nói cái gì, chỉ nghĩ cái này giảng tựa ở bên cạnh ngươi. Tần Trần cười khổ nói, kia ngươi muốn miệng là làm cái gì? Cũng không thể liền là ấp a ấp úng a. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh nhất thời ở giữa minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xì mắng, người phía trước có thể không phải như vậy, sao như này mặt dày rồi. Ha ha ha, này lúc, lầu các đình viện, trước nhất trọng viện tử bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Nhất Mặc ở vào một tòa lương đình bên trong, ngồi tại một tôn đan đỉnh trước, kiên nhẫn chờ đợi. La Vân không tại Trần Nhất Mặc bên cạnh, lẳng lặng hầu. Đồng thời, còn có mấy vị khác La gia lão tổ, đều là cung cung kính kính như lão bộc. Hôm đó Trần Nhất Mặc đột nhiên bạo khởi, giết cực cảnh thiên giả, giết cực cảnh linh giả, quả thực là như thần tiên nhân vật. Mấy vị La gia lão tổ, những ngày thời gian nhìn thấy Trần Nhất Mặc, kia là một vạn cái chú ý cẩn thận. Ai, Trần Nhất Mặc thở dài, Trần công tử cớ gì thở dài, La Vân không hiếu kỳ nói, ta sư phụ phía trước, không gần nữ sắc, không nghĩ tới bây giờ, một đầu đâm vào ôn nhu hương bên trong. Ra không được. La Vân không nghe nói, xấu hổ cười một tiếng, kia Diệp Tử Khanh có thể nói là thế gian ít có rượu nhân nhi, cái nào anh hùng không thích mỹ nữ. Huống chi là Tần tiên sinh cái này dạng nhân vật tuyệt thế. Trần Nhất Mặc lập tức nói, thực tại là không biết, nữ nhân có cái gì tốt. Bất quá, ta cái này làm đồ đệ, cũng là tận một phần tâm ý. Trần Nhất Mặc nói, trong lò đan, một khỏa sáng long lanh đan dược ra lò. Trần Nhất Mặc đem đan dược phóng tới trong hộp gấm. Nhìn về phía La Vân không, cười nói, sai người tặng cho ta sư phụ, chữa thương. La Vân không hiếu kỳ không thôi, cái này nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Trần thương thế đã tốt a. Nhìn về phía Trần Nhất Mặc, La Vân không nhịn không được nói, Trần công tử, Tần tiên sinh thương thế không phải đã. Cái này ngươi không biết đâu, Trần Nhất Mặc cười hắc hắc nói, sư phụ bị thương ta kiểm tra, không tính lớn mau bệnh, mấy khỏa cửu phẩm chí tôn bảo đan, giải quyết tốt đẹp, bất quá ta thân làm đệ tử, không thể chỉ cân nhắc những này. Trần Nhất Mặc đến gần La Vân không, thấp giọng nói ta tại sư phụ đan dược bên trong, thêm mấy vị đại bổ phụ dược, phỏng chừng sư phụ cái này mấy ngày thời gian, cả ngày đều là chân không chạm đất, phiêu phiêu dục tiên. La Vân không nhìn lấy Trần Nhất Mặc đắc ý biểu tình, ngẩn người. Thế nào rồi? Trần Nhất Mặc hỏi, cái nào? Trần công tử, ngài nhận là Tần tiên sinh đan thuật, là cái gì cấp bậc? Đương nhiên là đạt đến hóa cảnh, không người đuổi kịp. Kia, ngài cảm thấy tiên sinh sẽ... nếm không ra đến sao? La Vân không tiếp theo nói, tiên sinh một ngày biết rõ, ngươi lại dở trò quỷ, kia ngươi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lúc này ngốc tại chỗ. La Phủ, một tòa chính sảnh bên trong, La Vân không, La Vĩnh Bình các loại La gia một đám cao tầng cùng với Cố gia đám người, lần lượt đứng hai bên. Đại sảnh bên ngoài, ba đạo thân ảnh, chậm rãi đi tới. Một bộ bạch y, tóc dài buộc lên Tần Trần, chắp tay phiên phiên mà đến. Hắn dáng người thon dài mà tuấn giật, dáng vẻ ôn hòa mà bình tĩnh. Công tử thế vô song, ôn như ngọc, nói chung như đây. Bên trái, Diệp Tử Khanh một bộ váy dài trắng, yểu điệu dáng người, lồi lõm hiển thị rõ, tóc dài tùy ý tản ra, tùy gió nhẹ mấy sợi sợi tóc phiêu động, giống như xuất trần tiên tử, hạo nhưng hàng thế. Trần Nhất Mặc lúc này, vẫn y như cũ là một thân tử sắc trường phục, thắt eo bảo mang, một tay tại trước, một tay phụ về sau, đầu lấy giá đỡ, che mặt, lộ ra một đôi trong suốt con mắt. Nhìn đến ba người xuất hiện, La gia, Cố gia các loại người, lần lượt nghênh tiếp. Tần Trần trực tiếp vào bên trong, tại La Vân không tiếp dẫn hạ, ngồi tại La gia tộc trưởng bảo tọa bên trên. Cái này nhất khắc, không người hội nói cái gì. Vị trí kia, Tần Trần rất thích hợp ngồi. Một tháng thời gian trôi qua, Thiên gia cùng Phạm gia bên kia như thế nào rồi? Tần Trần mở miệng nói, La Vân không chắp tay nói, làm phiền tiên sinh nhớ mong, không có chí cao đế tôn cùng cực cảnh cường giả, thiên gia cùng phạm gia bốc lên không lên bọt nước, chỉ bất quá nhân tâm mới là nhất khó thu phục, La gia chúng ta nếu muốn triệt để trưởng khống thiên la vực, còn cần thời gian lắng đọng. Tần Trần cười nói, những chuyện này, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Còn có huyết vân vực huyết thần cung, người nhóm La gia chỉnh lý tốt thiên la vực, thuận đường đem huyết thần cung diệt. Nếu có người ngăn cản, ta sẽ giúp các ngươi. La Vân không nghe đến lời này, lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng nói, vâng. Huyết thần cung bên trong, thanh danh vang dội nhất bảy vị, tự nhiên là huyết thần, Lãnh Chấn Nguyên, Tấn Vân Hạc cùng với bốn vị cung chủ. Bốn người này tất cả đều mất mạng, huyết thần cung có thể nói bị đả kích cực lớn. La gia hiện tại chỉ là không phân thân xuất thủ, chờ đằng xuất thủ đến, diệt huyết thần cung, cũng không khốn khó. Chỉ là La gia cũng lo lắng, như là nuốt huyết vân vực, vị kia tại huyết vân vực phía bắc huyền băng vực, sẽ có hay không có động tác. Bất quá có Tần Trần, cái này loại lo lắng, liền hoàn toàn không cần thiết. Tần Trần lại lần nữa nói, cái này một tháng thời gian, cửu nguyên vực tin tức hỏi thăm như thế nào. La Vân không liền nói ngay, đã phái người tiến đến, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức trở về. Được, Tần Trần lời nói rơi xuống, liền theo sau nhìn về phía một bên Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc đi ra, lấy ra từng đạo hộp gấm, trôi nổi tại La Vân không thân trước. Cái này là một chút hoàng phẩm cực đan, đối ngươi nhóm La gia cực cảnh hẳn là hữu dụng, Vân không, ngươi thu cất đi. Nghe đến cái này lời nói, La Vân không lúc này quỳ ngã xuống đất, vội vàng nói, cái này tuyệt đối không thể, tiên sinh đối ta La gia đã là đại ân, cái này không thể muốn. Trần Nhất Mặc lúc này lại là nói, để cho ngươi thu liền thu, nói cái gì nói nhảm. Cái này, La Vân không khom người nói, vâng. Tần Trần liền theo sau cười nói, thiên la vực La gia lớn mạnh, tương lai, cùng cửu nguyên vực có thể dùng tiến hành liên minh, công thủ cùng tiến lùi. La Vân không lập tức minh bạch Tần Trần chi ý, nói ta từ trên xuống dưới nhà họ La, tiên sinh nhưng mà có nhu cầu, tất cả tử đệ, chỉ nghe tiên sinh hiệu lệnh. Tần Trần lại là bất đắc dĩ nói, ta chỉ là nói các ngươi cùng cửu nguyên vực liên hợp, công thủ đồng minh, cái này dạng cũng an toàn chút, không có để cho ngươi thần phục ta ý tứ. La Vân không cười cười xấu hổ, mà đúng vào lúc này, bên ngoài phòng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đại nhân, cửu nguyên vực đi người trở về, nhanh tuyên, La Vân không liền nói ngay. Chương 2643, quay về cửu nguyên vực. Đại sảnh bên ngoài, rất mau vào đến mấy vị trí cao đế tôn cường giả, lần lượt quỳ rạp xuống đất. Như thế nào, La Vân không vội vàng nói, toàn bộ cáo tri Tần tiên sinh. Kia đầu lĩnh một người này lúc thở dốc một hơi, mới vừa rồi bắt đầu giảng thuật. Cửu nguyên vực cái này mấy trăm năm qua, một mực là có mấy phe thế lực lẫn nhau nhằm vào. Dùng cửu nguyên đan tông đứng đầu, Thanh Dương Thánh Địa cùng Đà La Cung ba cái, một mực cùng Đà La Cung võ giả giao thủ. Mà Thánh Đạo Tông, nghe nói một chia làm hai, nhất phương đầu nhập cửu nguyên đan tông, nhất phương đầu nhập Đà La Cung, hiện tại liền là cửu nguyên đan tông cùng Đà La Cung giao chiến. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, 800 năm thời gian, còn không có giải quyết. Nghe đến Tần Trần nghi hoặc, kia người lại là bẩm báo nói, tình huống càng phức tạp. Sớm mấy năm thời điểm, Dịch Hàn Ngọc cùng Đà La Khôn hai người, lần lượt đạp vào cực cảnh nhất văn cảnh, hai người dẫn dắt cửu nguyên đan tông cùng Đà La Cung giao thủ, bất quá Đà La Cung lại là không ngừng bại lui. Nhưng là sau đến, có người trong bóng tối nâng đỡ Đà La Cung, mới làm cho Đà La Cung cái này 800 năm đến, một mực ở vào thế bất bại, có thể là cửu nguyên đan tông bên kia, xác thực cũng là xuất hiện một nhóm nhân vật lợi hại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người kia nói đến này chỗ, nói, Dịch Hàn Ngọc nghe nói đã là bước vào cực cảnh thiên giả hàng ngũ, hơn nữa còn có đao kiếm song thánh hiệp trợ. Chờ một chút. Đao kiếm song thánh, là một vị tên gọi Lý Huyền Đạo cùng một vị tên gọi Diệp Nam Hiên nhân vật, hai người này tại cái này 800 năm thời gian, phong thanh lên cao, nghe nói. Từ Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ, đi đến cực cảnh, chỉ phí 800 năm thời gian. Tần Trần lúc này khẩn trương nói, còn có một người đâu? Lý Nhàn Ngư, kẻ này ngược lại là không có thăm dò tin tức gì. Kia Thời Thanh Trúc đâu? Thời Thanh Trúc, kia người lắc đầu nói, cũng không nghe thấy tin tức gì. Tần Trần lại là cau mày nói, kia hiện tại, song phương giao thủ như thế nào? Dịch Hàn Ngọc mặc dù đi đến cực cảnh thiên giả cảnh giới, có thể là kia Đà La Khôn cũng là một vị cực cảnh thiên giả, mà lại Đà La Cung cái này 800 năm phát triển cường đại, rực rỡ hẳn lên, cả cái cửu nguyên vực quả thực so với chúng ta thiên la vực càng mạnh. Tần Trần cười lạnh nói, như là không người nâng đỡ, không có khả năng đi đến cái này một bước. Thất đại vực chỗ, từ trước đến nay cực cảnh tồn tại cực ít, đây là tới từ thượng nguyên thiên vực bên trong thế lực áp chế. Những kia thiên vương cấp thế lực, sẽ không cho phép kia nhiều cực cảnh xuất hiện, chuyện này đối với bọn hắn cũng là địa vị dao động. Bây giờ 800 năm đi qua, cực cửu nguyên vực bên trong, liền cực cảnh thiên giả đều là xuất hiện. Vân Không, Tần Trần nói thẳng, chuẩn bị cho ta một cái cửu giai nguyên thú, ngày mai ta liền trở về cửu nguyên vực. Đại nhân, này lúc, phía dưới kia người lần nữa nói, ta mấy người tại cửu nguyên vực mấy ngày thời gian, lại là cảm thấy được, cửu nguyên vực bên trong tranh đấu, ẩn ẩn ở giữa tựa hồ có chút quỷ dị, bởi vì chúng ta tại cửu nguyên vực một chỗ, ngẫu nhiên gặp một đám cực cảnh võ giả. Cửu nguyên vực cái này 800 năm đến, xác thực là cải thiên hoán địa, có thể là cực cảnh vẫn y như cũ là không nhiều, mà một nhóm kia chính là 18 vị cực cảnh cường giả. Tần Trần lông mày nhíu lại, có lẽ có ít người kìm nén không được, Tần Trần nội tâm lại là có càng nhiều ý nghĩ. 800 năm đến, song phương tranh đấu không ngừng, đều không có động thủ, vì cái gì gần nhất động thủ? Trừ phi, có người tiếp thu được Trần Nhất Mặc không có chết tin tức, cái này là chuẩn bị tại cửu nguyên vực trắng trợn phá hư, bức bách Trần Nhất Mặc xuất hiện. Tần Trần lập tức nói, không cần ngày mai, hôm nay liền xuất phát. La Vân Không vội vàng nói, tiên sinh, ngày mai lại xuất phát đi, ta từ La gia triệu tập một nhóm chí cao đế tôn, theo tiên sinh cùng đi. Không cần, Tần Trần nói thẳng, La gia hiện tại còn bất ổn, cửu nguyên vực bên trong sự tình, một ngày bạo phát, có lẽ liền không phải chí cao đế tôn có thể quyết định. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, người kia ba vị đệ tử, ta có thể cũng là rất thích. Trần Nhất Mặc lập tức nói, lập tức xuất phát. Hắn đã nhiều năm không thấy ba vị đệ tử, trong lòng cũng là tưởng niệm. Chỉ là năm đó, hắn rời đi thời điểm, ba vị đệ tử, cũng liền Dịch Hàn Ngọc tính là tu hành có một chút thành tựu. Hiện nay, không biết rõ Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người, đều là bộ dáng gì. Hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên cũng là rất lo lắng. La Vân Không rất nhanh liền an bài, Tần Trần, Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh ba người, liền theo sau leo lên một cái phi ưng, trực tiếp rời đi. La Vân Không nhìn lấy kia cực lớn phi ưng, hóa thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa, thở dài một tiếng. Thái Gia Gia, thế nào rồi? La Vĩnh Binh hỏi, tiên sinh cùng công tử xuất hiện lần nữa, cái này thượng nguyên thiên bên trong, chỉ sợ là một tràng tinh phong huyết vũ, tại tương lai không lâu, liền muốn nổi lên đến. Kia Nguyên Gia, Chu Gia, đều khinh thường năm đó cửu nguyên đan đế cùng Trần Nhất Mặc A. La Vân Không lần nữa nói, phân phó, La Gia hiện tại muốn làm. Liền là ổn thỏa trưởng khống cả cái thiên la vực, như là thiên gia cùng phạm gia mấy phương, quy thuận người, vẫn y như cũ lòng mang làm loạn, cần thiết dùng lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp. Vâng, phi ưng đằng không, ở vào trên tầng mây, bay qua thiên địa ở giữa. Này lúc, phi ưng thân thể bên trên, xây dựng lên lầu các, ba người ở vào trong đó. Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc này lúc, bờ bên kia đầu ngồi, hai người đều là cầm trong tay giấy bút, thư viết lấy cái gì. Mà Diệp Tử Khanh ở vào chính giữa, nhìn lấy hai người. Cái này một đường, nhàn đến vô sự, Tần Trần cũng là mấy lần khảo hạch Trần Nhất Mặc đan thuật. Trần Nhất Mặc tuy chưa đem cửu nguyên đan điển sau cùng tam quyển mang ở trên người, có thể là sau cùng tam quyển đan điển nội dung, sớm đã là toàn bộ khắc ấn trong đầu. Đối đan thuật so đấu, Trần Nhất Mặc từ trước đến nay là cực điểm cảm thấy hứng thú. Phổ thiên chi hạ, hắn tự xưng thứ hai, trừ Tần Trần, không ai dám nói đệ nhất. Cái này là Trần Nhất Mặc tự tin, này lúc. Giấy bên trên ghi lại là sư đồ hai người lẫn nhau khảo giáo vấn đề. Nhìn đến Tần Trần xảy ra vấn đề đáp án, Trần Nhất Mặc chụp chân hô lớn, diệu ư, sư phụ, người đầu óc đến cùng thế nào dài. Thế nào liền có thể nghĩ ra ngần này biện pháp đến. Nhìn lấy Trần Nhất Mặc kích động không thôi bộ dạng, Tần Trần lại là cười nói, đan thuật cùng võ đạo đồng dạng, phương pháp ngàn ngàn vạn, có thể là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, căn bản tại đó, mà chỉ cần dùng căn bản không thay đổi, cái khác có thể biến. Đều có thể làm thử nghiệm. Mặc Nhi, người đầu óc bên trong không nên chỉ là bị giới hạn chín đạo đan điển bên trong ghi lại, càng là muốn nhìn càng rộng càng rộng. Đại gia đều nói, thụ chi dùng cá không bằng thụ chi dùng cá, có thể là ngư ông không phải kia dễ làm. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Này lúc, Tần Trần đến lầu các bên ngoài, trước mặt, vô tận mây khói, hướng phía sau lùi lại mà về. Tần Trần từ từ nói, phía trước liền là cửu nguyên vực đại địa đi. Không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, cuối cùng là đến. Trần Nhất Mặc này lúc nói, cửu nguyên vực, ta có thể là nhớ muốn chết. Tần Trần gật gật đầu, Huyền Đạo, Nam Hiên, Nhàn Ngư, Thanh Trúc, thời gian qua đi 800 năm, không biết rõ bốn người này cái gì dạng, mà Linh gia bên trong người, cũng không biết rõ như thế nào. Sư phụ, Trần Nhất Mặc mở miệng nói, ta nhóm trước đi Linh gia đi. Chương 2644, Mai Phục, Tần Trần nhìn thoáng qua Trần Nhất Mặc, chậm rãi gật đầu. Phi ưng một đường phi nhanh, xuyên qua núi cao trùng điệp, dòng sông đại địa, cuối cùng xuất hiện tại một mảnh mặt đất bao la phía trên. Phía trước, liền là cửu nguyên vực đại địa, là cả cái thượng nguyên thiên thất đại vực một đại thiên vực một bộ phận. Cửu nguyên vực 800 năm trước, có cửu nguyên đan tông, thánh đạo tông, thanh dương thánh địa, đà la cung, huyền nguyệt động thiên năm đại bá chủ tồn tại. Mà 800 năm trước kinh biến, làm cho cửu nguyên vực năm đại bá chủ thế lực kết cấu, cũng là phát sinh thiên đại cải biến. Đà la cung chiếm cứ cửu nguyên vực phương đông, đem phía trước thánh đạo tông thống lĩnh một nửa cương thổ, thuộc chính mình. Mà cửu nguyên đan tông, thì là đem thánh đạo tông khác một nửa cương thổ địa vực, thu nhập bộ hạ. Đồng thời, huyền nguyệt động thiên cùng thanh dương thánh địa hai phe, từ chúa tể một phương, đến thuộc về cửu nguyên đan đông điều khiển. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, huyền nguyệt động thiên cùng thanh dương thánh địa bên trong, cái này 800 năm đến, trải qua chiến loạn, tổn thất khá lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì cửu nguyên đan tông, tại Dịch Hàn Ngọc dẫn đường, lại là phát triển không ngừng. Trọng yếu nhất là, ở vào cửu nguyên vực cửu nguyên đại lục phương Bắc một tòa thế lực quật khởi. Linh gia, 800 năm thời gian, Linh gia phát sinh biến hóa cực lớn. Trong gia tộc, sinh ra nhiều vị trí cao đế tôn cường giả. Cái này cũng không tính là gì, có thể là Linh gia bên trong, xuất hiện hai vị siêu cấp cường giả. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, cửu nguyên vực bên trong, cùng xưng là đao kiếm song thánh. Hai người này, 800 năm thời gian, dẫn dắt Linh gia, xuất chiến các nơi, mỗi một lần đều là thể hiện ra thiên phú kinh người. Mà Đà La Khôn đối hai người này, càng là hận thấu xương có thể lại không thể làm gì. Hai người này trưởng thành tốc độ, thực tại là quá nhanh. 800 năm thời gian, võ giả tầm thường, đột phá một đại cảnh giới đều là không dễ dàng, hai người này lại là mỗi qua mấy năm, chính là đột phá nhất trọng cảnh giới. Thực tại là làm người không thể tưởng tượng, bây giờ, cửu nguyên vực chỗ, có thể nói mỗi ngày đều có hoặc lớn hoặc nhỏ giao chiến, phát sinh ở cửu nguyên đan tông cầm đầu nhất phương cùng Đà La cung cầm đầu nhất phương. Cửu nguyên đại lục, thiên bắc đại địa, một mảnh thương mang đại sơn chỗ. Này lúc, sơn giá ở giữa, đạo đạo thân thể, ẩn núp tại cổ thụ sơn cốc chỗ bên trong, ẩn nhẫn không phát. Mà ở vào một tòa núi cao chi đỉnh, lúc này đứng tại mấy thân ảnh. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao. Dịch Hàn Ngọc, trải qua 800 năm, từ chí cao đế tôn cực hạn, sau khi đột phá, cái này trong 800 năm, trưởng thành đến một vị cực cảnh thiên giả. Siêu việt cực cảnh linh giả cường giả, cực cảnh thiên giả, tại cửu nguyên vực bên trong, tuyệt đối là nhân vật vô địch, thậm chí tại thượng nguyên thiên vực bên trong, cũng là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Mà Dịch Hàn Ngọc bên cạnh người, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người, cũng là lần lượt khí tức cường hoành ba động. Đại sư huynh, Doãn Khả Vi mở miệng nói, cửu nguyên thương hội bên kia, nghe ngóng rõ ràng, lần này phụ trách chuyển vận, là Đà La Cung Dương Bồi Nguyên, cái này ra hỏa không biết rõ đi cái gì vận, tiến vào cực cảnh sau đó, hiện tại có thể là phách lối, lần này có thể đến bắt được cơ hội, giết hắn. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía tứ phương, từ từ nói cái này 800 năm thời gian, có lẽ là bởi vì cửu nguyên vực bên trong thiên địa chi thế biến hóa, ta nhóm đều là được đến so trước đó vạn năm càng cường đại đề thăng. Mà Đà La Khôn người này, hiện nay cũng là một vị cực cảnh thiên giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Trên thực tế, 800 năm đến, cả cái cửu nguyên vực bên trong, đều tại phát sinh rất cổ quái biến hóa. Rất nhiều vốn là đi đến chí cao đế tôn cực hạn, khả năng một đời cũng vượt không ra một bước kia người, tại cái này 800 năm thời gian, đều chiếm được hoặc lớn hoặc nhỏ đề thăng. Ai cũng không biết vì cái gì, rất nhiều người suy đoán, khả năng cùng Diêm Môn có quan hệ. Nguyên bản, cửu nguyên đan tông, huyền nguyệt động thiên, thanh dương thánh địa, thêm lên thánh đạo tông một bộ phận võ giả, tứ phương tụ tập, Đà La Cung cũng không có phần thắng. Có thể là, Đà La Cung tại cái này 800 năm thời gian bên trong, phát sinh cực lớn thuế biến, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông xích cái này mấy cái chí cao đế tôn cửu phẩm bát phẩm, đều là đi đến cực cảnh tầng thứ. Mà lại, Đà La Cung bên trong, chí cao đế tôn võ giả đản sinh tốc độ, hiển nhiên là khác hẳn với bình thường nhanh. Cái này khiến 800 năm đến, song phương tranh đấu không ngừng, có thể lại một mực không có thể làm đến lẫn nhau diệt đối phương. Dịch Hàn Ngọc các loại người, cũng là điều tra rõ ràng, trong lúc này, có quan hệ tại thượng nguyên thiên vực bên trong thế lực, trong bóng tối nhúng tay. Chỉ là, những kia người chỉ là cực điểm điệu thấp tiến hành can thiệp, tuyệt không quy mô trợ giúp Đà La Cung, cũng là để Dịch Hàn Ngọc các loại người rất là tò mò. Đến rồi, này lúc, Doãn Khả Vi một câu rơi xuống. Phía trên không dãy núi, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh, thừa phong phá lãng, đi qua nơi đây. Xuất thủ, Dịch Hàn Ngọc một câu quát xuống. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, đạo đạo thần binh quang mang, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, từng đạo tiếng oanh minh bạo phát, từng đạo thân thể bị thần binh đánh trúng, vỡ ra. Cái nào lộ qua nơi đây mấy trăm người đội ngũ, đột nhiên đại loạn, thê thảm tiếng kêu rên, không dứt bên tai. Dịch Hàn Ngọc thân thể, thẳng tắp xung phong ra ngoài. Giết, một nói quát xuống, một bàn tay nắm chặt, khủng bố bạo tạc lực, ba động ra, thẳng xông đứng đầu một thân ảnh mà đi. Oanh long long, hư không bị xé nứt, kia một đạo thân thể, hiểm lại càng hiểm, tránh né Dịch Hàn Ngọc một bàn tay, có thể là hắn bên cạnh người mấy người, lại là không có may mắn như vậy, trực tiếp tại kia một bàn tay phía dưới, hóa thành bột phấn. Khủng bố bạo tạc lực, không ngừng truyền ra tới. Dịch Hàn Ngọc, chạy trốn một bàn tay đạo thân ảnh kia, này lúc giữa trời nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là Đà La Cung cung chủ một trong Dương Bồi Nguyên. Trước kia một chiến, Bàng Lôi cung chủ bị Tần Trần giết chết, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, ông Xích ba vị, đều là sống tiếp được, mà trải qua 800 năm, cái này ba vị cung chủ, cũng là lần lượt bước vào cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc, ngươi là thật không biết xấu hổ, thế mà chặn giết bản cung chủ. Dương Bồi Nguyên khẽ nói, nếu như vậy, kia Khôn cung chủ, cũng có thể dùng tùy thời đi chặn giết ngươi Cửu Nguyên Đan Tông Thiên Chi Kiêu Tử rồi. Hừ, Đà La Cung làm còn ít sao? Dịch Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, người nhóm Đà La Cung những năm gần đây, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn bên ngoài ra, tiếp theo mang lấy không biết vật gì trở về, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, Đà La Cung đến cùng làm cái quỷ gì. Dịch Hàn Ngọc, người không khỏi quá để ý mình, nay lúc, Dương Bồi Nguyên lại là không chút kinh hoàng thất thố. 800 năm, người nhóm Cửu Nguyên Đan Tông một mực không có phát hiện, vì cái gì hôm nay, bị ngươi nhóm phát hiện. Dương Bồi Nguyên cười nhạo một tiếng, cái này nhất khắc, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao các loại người, đều là mày nhân lại. Bởi vì, cái này là ta Đà La Cung, cố ý để cho ngươi nhóm phát hiện. Một thanh âm, tại này lúc đột nhiên vang lên, bỗng nhiên ở giữa, đất trời bốn phía, quang mang bốc lên, tiếng xé gió không dứt bên tai. Đông Tây hai mặt, đều có một đại đội nhân mã, lần lượt đến. Phía đông, đầu lĩnh một người, chính là Khuất Kỳ cung chủ. Phía tây, thì là ông Xích cung chủ. Thấy cảnh này, Dịch Hàn Ngọc nội tâm đại khái hiểu cái gì. 800 năm thời gian, Đà La Cung một mực là ở vào thế bất bại, hắn một mực rất hiếu kỳ, đến cùng là được đến cái gì trợ giúp. Có thể một mực điều tra, bật vô âm tín, cũng chính là tại gần thời gian mấy tháng, mới được đến dấu vết để lại. Mà nắm lấy cơ hội, hôm nay tại địa phương này, mai phục Dương Bồi Nguyên. Có thể là trước mắt nhìn đến, tựa hồ, là hắn nhóm bị mai phục. Chương 2645, Linh Thành, Dịch Hàn Ngọc, người thật sự cho rằng người cái gì đều có thể dự liệu đến sao? Dương Bồi Nguyên cười nhạo nói, tranh đấu duy trì liên tục 800 năm, người Cửu Nguyên Đan Tông đứng đầu các phương, hôm nay, liền là hủy diệt ngày. Này lúc, ông Xích cùng Khuất Kỳ hai người, đạp gió mà đến, đất trời bốn phía, phủ đầy Đà La Cung võ giả, trùng trùng điệp điệp, khí thế bức người. Dịch Hàn Ngọc thần sắc bình tĩnh, 800 năm đến, người Đà La Cung phía sau, một mực có người duy trì, 800 năm đến, đều không quy mô động thủ, bây giờ lại là quyết định diệt ta Cửu Nguyên Đan Tông. Nghĩ đến là phát sinh cái gì dự đoán bên ngoài sự tình, để cho ngươi nhóm Đà La Cung chủ tử sau lưng gấp A. Dương Bồi Nguyên, ông Xích, Khuất Kỳ ba người, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, mắt bên trong đầy là khinh miệt. Đà La Khôn, vụng trộm sờ, sờ làm cái gì đây? Liền không sợ ta một chưởng vỗ chết ba người bọn họ sao? Dịch Hàn Ngọc lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không ở giữa, tiếng xé gió vang lên, mà ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Đà La Cung đám người phía trước phương, một bộ hắc kim trường bào, khí độ bất phàm, chính là Đà La Khôn. Năm đó ở Cửu Nguyên vực bên trong, ba đại cấm địa chuyến đi kết thúc về sau, Đà La Khôn đột phá đi đến linh giả nhất văn cảnh, vốn là dự định bắt đầu đem Cửu Nguyên vực thu phục. Nhưng mà ai biết, Dịch Hàn Ngọc cũng là đi đến cực cảnh linh giả nhất văn cảnh. Thế là, từ kia thời điểm bắt đầu, Cửu Nguyên vực bên trong, chính là dùng Cửu Nguyên Đan Tông đứng đầu cùng dùng Đà La Cung cầm đầu tranh đấu. Cái này 800 năm đến, Đà La Khôn một bước một cái dấu chân, đăng lâm cực cảnh thiên giả cảnh giới. Có thể là, Dịch Hàn Ngọc cũng là đi đến cực cảnh thiên giả. Đà La Khôn minh bạch, mình có thể đi đến cực cảnh thiên giả, không có phía sau duy trì, là làm không đến. Có thể là Dịch Hàn Ngọc, có thể là không có phía sau người ủng hộ, lại là làm đến cái này một điểm. Cái này Dịch Hàn Ngọc, quả thực là không đơn giản. Mấy vạn năm đến, không có hiện ra cái gì siêu cường thiên phú, gần 800 năm trước, lại là biến đến không thể coi thường lên đến. Hiện nay, cả cái Cửu Nguyên Đan Tông cùng với Thanh Dương Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt Động Thiên, đều là dùng Dịch Hàn Ngọc đứng đầu. Nhìn đến, đều là kế hoạch tốt. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, lập tức nói thế nào. Chủ tử sau lưng, chờ không nổi rồi. Đà La Khôn mục quang lãnh lệ, nói thẳng, Dịch Hàn Ngọc, tử kỳ của ngươi cũng đến. Đà La Khôn, lão tử nhìn là tử kỳ của ngươi đến. Dịch Hàn Ngọc còn không mở miệng, một đạo tiếng gầm gừ từ trên trời giáng xuống, chân trời bên cạnh, một đạo đao mang, tung hoành mấy chục dặm, giữa trời chém xuống. Đà La Khôn không nói một lời, bàn tay nắm chặt, một quyền vung ra, đem đao mang kia đánh tan. Mà đao mang sau đó, một thân ảnh cao lớn, lúc này lại là đứng yên định. Hắn dáng người tu, dài mà cường tráng, tóc dài theo gió mà động, khá có mấy phần tiêu sái tư thái, tay bên trong một thanh pháp đao, khí thế nghiêm nghị. Diệp Nam Hiên, nhìn người nọ đến, Đà La Khôn càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này 800 năm đến, như là nói người nào nhất làm cho hắn đau đầu, kia liền là Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo. 800 năm trước, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, bất quá là không đáng giá nhắc tới Đại Thiên Tôn võ giả. Nhưng là bây giờ, hai người này đều là ở vào cực cảnh linh giả cảnh giới. Mà lại, hai người này, có thể nói là cả cái cửu nguyên vực bên trong, trừ hắn cùng Dịch Hàn Ngọc hai người bên ngoài, tồn tại cường đại nhất. 800 năm, coi như là bình thường thiên kiêu, cũng thả không ra cái gì thí đến, có thể là hai gia hỏa này, lại giống là điên cuồng. Người tới, Lý Huyền Đạo cũng nên đến đi, Đà La Khôn hừ lạnh một tiếng nói, phí sức nhớ mong, một đạo tiếng cười, tại này lúc vang lên, chân trời bên cạnh, một thân ảnh, chân đạp phi kiếm, vút không mà đến, xuất hiện tại Diệp Nam Hiên bên cạnh người. Chính là Lý Huyền Đạo, hai người những năm gần đây, tại cửu nguyên vực bên trong, tính là sáng tạo một cái kỳ tích. Song song từ Đại Thiên Tôn, vượt ngang mấy đại chí tôn cảnh giới, đi đến cực cảnh linh giả cửu văn cảnh. Cái này là cửu nguyên vực đến nay từ chưa từng xuất hiện qua sự tình. Đến mức năm đó cửu nguyên đan đế, Trần Nhất Mặc, không có người biết cái này sư đồ hai người đề thăng là như thế nào. Đà La Khôn, hôm nay, ngươi là chết tại dưới kiếm của ta, vẫn là chết tại Diệp Nam Hiên dưới đao. Lý Huyền Đạo này lúc cười cười, mà cùng lúc đó, đất trời bốn phía, càng có đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Thanh Dương Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt Động Thiên Chí Cao Đế Tôn, Đại Đế Tôn các cường giả, này lúc cũng là chạy đến. Đến cùng, là người nào mai phục người nào, giao thủ 800 năm đến, đại gia lẫn nhau đều là quen thuộc đối phương. Này chiến, ai thắng ai bại, còn chưa thể biết được. Đà La Khôn ánh mắt lạnh lùng, Dịch Hàn Ngọc, hôm nay, nơi này chính là các ngươi mất mạng chỗ. Đà La Khôn một tay vung xuống, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Sát na ở giữa, cái này một mảnh dãy núi vô danh, hơn vạn võ giả, lập tức giao thủ. Cửu nguyên vực, cửu nguyên đại lục, bắc vực chỗ. Linh thành, cái này một tòa thành trì, ở lại mấy triệu nhân khẩu, tại cửu nguyên vực chỗ, không tính là đại thành trì. Mà sớm chút thời gian, Linh thành cũng không gọi Linh thành, mà là 800 năm trước, tại địa phương này quật khởi một đại gia tộc, Linh gia, đem nơi đây đổi tên là Linh thành. Linh gia, hiện nay tại cửu nguyên vực đến nói, tính là nhị đẳng thế lực, cũng không hàng đầu, gia tộc bên trong 800 năm đến, sinh ra mấy vị trí cao đế tôn, có thể cũng không phải cao phẩm. Nhưng là, Linh gia uy nghiêm, lại là rất cao. Cái này 800 năm đến, Linh gia đi ra hai vị siêu cấp cường giả. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, trừ cái đó ra, cửu nguyên đan tông, cửu nguyên thương hội các loại các đại bá chủ thế lực, đối Linh gia cũng là quan tâm đầy đủ. Cái này 800 năm đến, thậm chí có người nói, có thể dùng chiêu chọc Thanh Dương Thánh Địa, có thể dùng chiêu chọc Huyền Nguyệt Động Thiên, nhưng lại không thể chiêu chọc Linh gia. Này lúc, Linh thành bên ngoài, ba đạo thân ảnh, chậm rãi ngừng xuống. Cái này là Linh gia hiện tại địa phương sao? Trần Nhất Mặc nhìn lấy đã từng ở lại thật lâu cửu nguyên đại lục chỗ, trên đường đi đều là nội tâm cảm khái không thôi. Tần Trần mang lấy Trần Nhất Mặc cùng Diệp Tử Khanh tiến vào trong thành. Tuy nói tại Diêm Môn bí cảnh bên trong chỉ là vượt qua mấy năm, có thể là ngoại giới đã qua 800 năm. Cái này ngược lại để Tần Trần cũng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chỉ là không biết, hiện nay Linh gia, như thế nào? Ba người tiến vào trong thành, Tần Trần nhìn lấy Linh thành bên trong đường đi, tâm sinh cảm tưởng. 800 năm thời gian, nhìn đến Linh gia tại địa phương này cũng là đứng vững bước chân. Ba người đi đi trên đường phố, nghe ngóng phía dưới, đến Linh phủ môn trước. Hiện nay Linh phủ, đã có mấy phần khí phái cảnh tượng. Tần Trần đến môn trước, khách khí đối hộ vệ nói, làm phiền thông cáo một lần, tại hạ Tần Trần, bái kiến Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết. Hộ vệ kia nhìn về phía ba người, lại là lạnh lùng nói, ba vị đại nhân há là người nghĩ gặp liền có thể gặp. Ách, một bên, Trần Nhất Mặc cũng là ngẩn người. Sư phụ, người lúc này ra đều bị người ngăn. Quá mất mặt, Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc một mắt, chậm rãi nói cũng không biết rõ là bởi vì ai. Mấy tên hộ vệ kia, lúc này lại là chăm chú nhìn ba người, không dám khinh thường. Hiện nay, cửu nguyên vực nội tình thế có thể là rất phi diệu, ai biết Tần Trần ba người có hay không đến từ Đà La Cung bên kia. Tần, Trần, mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc lại là vang lên. Chương 2646, hắn là Trần Nhất Mặc. Theo lấy tiếng kinh hô vang lên, Tần Trần quay người lại, chỉ thấy một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử, đứng tại chỗ, bên cạnh đi theo mấy người, cũng là ánh mắt đánh giá Tần Trần ba người. Ngươi là, Tần Trần nhìn lấy nữ tử kia, lại là không nhận ra được. Linh Phỉ Phỉ, ta là Linh Phỉ Phỉ a. Nữ tử kích động không thôi, đi lên phía trước, giữ chặt Tần Trần bàn tay, vui vẻ nói thật là ngươi, ngươi trở về. Linh Phỉ Phỉ, Tần Trần sững sờ, 800 năm thời gian trôi qua, Linh Phỉ Phỉ khí tức cũng là cải biến cực lớn, hắn trong lúc nhất thời, không nhận ra được. Trước kia, được đến kia cửu diệp huyết hồng liên hạt sen sau đó, hắn là cho Linh gia hạch tâm người, đều ăn xuống một khỏa. 800 năm thời gian trôi qua, Linh Phỉ Phỉ cũng là từ lúc trước tiểu chí tôn, thành vì hiện nay tiểu đế tôn. Khí chất, dung mạo, đều có biến hóa không nhỏ, cũng khó trách Tần Trần không nhận ra được. Thật là ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Phỉ Phỉ một thời gian lộ ra mừng rỡ không thôi. Chỉ là rất nhanh liền buông tay ra, gia gia cùng phụ thân đều là đã phân phó, đối đãi Tần Trần, không thể giống như đối đãi huynh trưởng, muốn giống như đối đãi gia gia đồng dạng cung kính. Trên thực tế, Linh Phỉ Phỉ là Linh Văn Long chi nữ, Linh Thiên Chiết Tôn nữ, gọi Tần Trần một câu đại gia gia mới là đúng. Ngươi những này năm, đi nơi nào? Linh Phỉ Phỉ vẫn y như cũ rất kích động, có thể là liền theo sau lại là nói, nhanh theo ta đi vào đi, phụ thân biết rõ ngươi trở về, chắc chắn rất vui vẻ. Linh Phỉ Phỉ này lúc dẫn Tần Trần ba người, tiến vào Linh Phủ bên trong. Ven đường, không ít hạ người, hộ vệ, đều là nhìn về phía đại tiểu thư mang theo ba người. Linh Phủ có thể là thật lâu không có khách nhân đăng môn. Những năm gần đây, Cửu Nguyên vực bên trong, khắp nơi đều có chiến đấu phát sinh, có thể là rất loạn. Phỉ Phỉ, trước phủ đệ đình, một mảnh hoa viên bên trong, một thân ảnh tại này lúc đi ra. Chính là Linh Văn Long. Linh Văn Long này lúc khiển trách, để cho ngươi gần nhất không muốn ra khỏi thành, ngươi lại đi làm cái gì rồi? Phụ thân, ngươi xem ai đến rồi? Linh Phỉ Phỉ này lúc cười cười nói. Linh Văn Long ánh mắt nhìn, chờ thấy rõ Tần Trần thời khắc, hơn nửa ngày mới vừa rồi phản ứng qua tới. Tần tiên sinh, Linh Văn Long trong lúc nhất thời, có chút không biết vì sao, nhìn về phía Tần Trần, kích động nói, ngài. Ngài trở về rồi, Tần Trần gật gật đầu, nói, người phụ thân đâu? Phụ thân, Linh Văn Long lập tức nói, phụ thân lão nhân gia ông ta không tại Linh Thành. Không tại Linh Thành, đi nơi nào? Linh Văn Long liền nói ngay, Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, liền tại hôm nay, chuẩn bị đối Đà La Cung Dương Bồi Nguyên động thủ, phụ thân ta hắn nhóm cũng tham chiến đi. Nghe đến lời này, Tần Trần khẽ giật mình, mang ta đi, lời nói rơi xuống, còn chưa kịp hàn huyên vài câu, Tần Trần chính là mang lấy Linh Văn Long, Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh rời đi nơi đây. Trên không trung, Cửu Anh tốc độ cực nhanh, lao vùn vụt mà đi. Cái này mấy trăm năm qua, Cửu Nguyên Đan Tông cùng Đà La Cung một mực đánh, Cửu Nguyên vực đại khái liền là đông tay vì giới hạn, hai phe lẫn nhau tranh đấu. Mà Đà La Cung phía sau giống như có người tương trợ, những năm gần đây, có thể là sinh ra rất nhiều cường giả. Bất quá, kia người sau lưng, cũng không dám quá phận. Linh Văn Long ở vào Cửu Anh thân thể bên trên, giảng thuật lên sự tình đi qua. Theo ta biết, hình như là Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, có người uy hiếp Nguyên gia, để hắn nhóm thu liễm một chút, cho nên Đà La Cung những này năm, tuy được đến trợ giúp, nhưng cũng là có hạn. Có thể là gần một đoạn thời gian, Đà La Cung người, đột nhiên biến đến rất ngông cuồng lên đến, Dịch Hàn Ngọc Tông chủ cảm thấy có gì đó quái lạ, liền kế hoạch, bắt lấy Dương Bồi Nguyên, hỏi cho ra nhẽ. Tần Trần hỏi, cổ quái lúc nào bắt đầu, đại khái liền là cái này một tháng nhiều thời gian, Tần Trần nội tâm, có chút suy đoán, có lẽ, Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, được đến Trần Nhất Mặc tin tức, vì vậy, đặc biệt để Đà La Cung gây hấn gây chuyện, lấy chống canh một mạnh tranh chấp, mượn cơ hội này, có lẽ bức bách Trần Nhất Mặc cùng hắn hiện thân. Những người này tay, duỗi thật dài a. Tần Trần một tiếng lẩm bẩm, Linh Văn Long liền theo sau cười nói, bá phụ ngài cũng không cần lo lắng, hiện nay, Cửu Nguyên vực như trước kia không giống. Dịch Hàn Ngọc Tông chủ có thể là đi đến cực cảnh thiên giả cảnh giới, liền xem như Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, cực cảnh thiên giả cũng không nhiều. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, mất mặt xấu hổ, bao nhiêu năm rồi, còn không thành cực cảnh đế giả. Linh Văn Long nghe đến Trần Nhất Mặc lời này, vẻ mặt không vui. Dịch Hàn Ngọc những ngày năm, cùng Lý Huyền Đạo Trần Nhất Mặc hai người, có thể nói là Cửu Nguyên Đan Tông nhất phương trụ cột nhân vật, người nào không kính ngưỡng. Cái này ra hỏa khẩu suất cuồng ngôn, thực tại là để người không thích. Nếu không phải là nhìn người này là cùng Tần Trần một đạo, hắn căn bản không thèm để ý. Cái này vị là, Trần Nhất Mặc nghe đến vấn đề này, lông mày nhíu lại. Linh Văn Long, ta nhớ rõ ngươi, ngươi nhỏ thời điểm, ta còn ôm qua ngươi, đánh qua cái mông ngươi. Lời này vừa nói ra, Linh Văn Long sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn là Trần Nhất Mặc. Linh Văn Long nghe đến lời này, thần sắc sững sờ. Trần Nhất Mặc, hắn tự nhiên biết rõ Trần Nhất Mặc, lúc còn rất nhỏ, có chút ấn tượng, mà lại, đại bá chính là bởi vì Trần Nhất Mặc mới đi tới Diêm Môn bên trong. Biết rõ đi, Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, ta có thể không có khoác lác. Trần công tử, người cái này, là cái gì tạo hình? Linh Văn Long nhìn lấy Trần Nhất Mặc che mặt, khó hiểu nói. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thản nhiên nói, bản công tử dung nhan tuyệt thế, sợ rất nhiều người nhìn đến, cầm giữ không được, vì vậy che chắn lên đến. Linh Văn Long không tiếp tục để ý Trần Nhất Mặc, cái này người tựa hồ đầu óc có chút vấn đề. Nhìn về phía Tần Trần, Linh Văn Long lần nữa nói, trước kia, ta nhóm Linh gia hạch tâm nhất mạch, đều nuốt cửu diệp huyết hồng liên, những năm gần đây, phụ thân ta, Thiên Thương thúc phụ, Thiên Minh thúc phụ, đều là đi đến chí cao đế tôn cảnh giới. Đại bá ngài hai vị đệ tử, mới là kinh tài tuyệt diễm, hiện nay đã là cực cảnh linh giả cửu văn cảnh cường giả. Linh giả cửu văn cảnh, 800 năm thời gian, coi như có thể dùng. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc nội tâm càng khí. Chính mình ba vị đệ tử, Dịch Hàn Ngọc mới cực cảnh thiên giả, cùng sư phụ đệ tử so ra, kém xa. Lý Nhàn Ngư cùng thời Thanh Trúc đâu? Tần Trần hỏi, Lý Nhàn Ngư, những năm gần đây, một mực không có hắn tin tức, ta cũng không biết rõ. Thời Thanh Trúc, cũng không có tin tức. Không có tin tức, đây là ý gì? Linh Văn Long bất đắc dĩ nói, Lý Nhàn Ngư khả năng đang bế quan, có lẽ còn tại Cửu Nguyên Vực, mà thời Thanh Trúc. Trước kia đại bá ngài tiến vào Diêm Môn về sau, thời Thanh Trúc liền tại ba đại cấm địa bên trong trông coi chờ đợi, có thể là sau đến ta nhóm lại đi, người liền không thấy. Những chuyện khác, ta là không biết, bất quá phụ thân, Dịch Hàn Ngọc tông chủ, hắn nhóm khả năng biết rõ. Linh Văn Long hiện nay là đại đế tôn cảnh giới, thân phận tuy nói không đủ, có thể là Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Linh gia bên trong một chút cơ mật, hắn là không biết đến. Trước đi xem một chút, Dịch Hàn Ngọc hắn nhóm tình huống đi. Tần Trần chậm rãi nói, lần này trở về, cũng là nghĩ giải quyết Cửu Nguyên Vực bên trong chiến loạn, Linh gia từ này đi hướng Cửu Nguyên Vực sân khấu, người nào cản ta, liền giết kẻ đó. Chương 2647, vừa mới bắt đầu. Cái này một bên, Tần Trần bốn người, theo lấy Cửu Anh, hướng lấy Cửu Nguyên Đại Lục trung tâm đại địa mà đi. Mà đổi thành một bên, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa cùng Đà La Cung đã là bắt đầu giao thủ. Cửu Nguyên Đan Tông tính toán Đà La Cung, nghĩ phải bắt được Dương Bồi Nguyên, tìm hiểu bí ẩn tin tức. Mà Đà La Cung cũng biết cái này một điểm, tương kế tự kế. Dãy núi vô danh bên trong, song phương giao chiến, cơ hồ là cải biến địa thế hình dạng mặt đất. Dịch Hàn Ngọc, cực cảnh thiên giả thực lực, cùng Đà La Khôn cái này vị cực cảnh thiên giả, trực tiếp giao thủ, ba động phạm vi trăm dặm, không người nào có thể đến gần. Cực cảnh, vốn là siêu việt chí tôn cửu cảnh một cái mới tầng thứ, huống chi là cực cảnh thiên giả. Hai người đều là sơ nhập cực cảnh thiên giả cấp bậc, giao thủ với nhau, tương xứng. Mà trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất, chính là Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực cảnh linh giả cửu văn cảnh, cái này các loại thực lực, quá cường đại, Đà La Cung bên trong, không ai có thể ngăn cản. Dịch Hàn Ngọc ở không trung, nhìn về phía Đà La Khôn, hờ hững nói, hôm nay, sợ rằng sẽ là ngươi Đà La Cung tuyệt cảnh. Cái này nhanh liền nhận là chính mình ở vào phe thắng lợi rồi. Đà La Khôn lại là không vội không hoảng hốt, cười nhạo nói, chân chính giao thủ, vừa mới bắt đầu đâu. Thật sao, Dịch Hàn Ngọc tay bên trong, quang mang ngưng tụ, quanh thân không lại là thần văn quay quanh, mà càng giống là có một đạo huyết vòng, ẩn ẩn ở giữa vờn quanh hắn thân thể. Oanh long long thanh âm, không dứt bên tai, Đà La Cung võ giả, hiển nhiên không phải là Cửu Nguyên Đan Tông đứng đầu nhất phương đối thủ. Có thể là, Đà La Cung đám người lại là đều không kinh hoàng thất thố, tuy có thất bại chi thế, lại là xen vào nhau tinh tế. Mà đột nhiên, hư không giống như bị xé nứt, tiếng nổ tại này lúc vang lên, thiên địa ở giữa, khủng bố lực lượng, bộc phát ra, càn quét bốn phía. Làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc càn quét mà ra. Có người, đến, kia trên không trung, oanh long long ông thanh danh, không dứt bên tai, từng đạo thân thể cao trăm trượng khủng bố nguyên thú, phía sau dây sắt trói buộc, kéo động lấy từng tòa cung điện, tại này lúc đến. Cung điện vững vàng dừng ở hư không bên trên, không bao lâu, từ bên trong cung điện kia, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Trên không trung, trong nháy mắt, xuất hiện hơn trăm tòa cung điện, mà mỗi một tòa cung điện phía trên, đều có lấy đạo đạo thân ảnh, đứng tại trước bậc thang. Những kia người, thân mang hắc sắc giáp trụ, khí tức cường đại, ánh mắt rơi xuống, mang lấy vô tận uy nghiêm. hơn trăm tòa bị nguyên thú kéo động cung điện, vuông vức, sừng sững đứng vững giữa không trung, mà cung điện đỉnh tiêm, từng cây cờ xí, hết sức chói mắt. Nguyên gia người, này lúc, Đà La Khôn ánh mắt một lạnh, cười nhạo nói, Dịch Hàn Ngọc, người tự tin, trong mắt ta, không đáng một đồng. Dịch Hàn Ngọc lúc này, sắc mặt âm trầm, mà lúc này, hơn trăm tòa cung điện, xen vào nhau tinh tế, ở giữa vị trí, một tòa đại điện, cao 9 tầng, bị một cái dị thú cóng, vững vàng đứng tại giữa không trung. Cung điện kia tầng thứ 9 vị trí, này lúc hai tên thanh niên, ngồi tại trên bàn cờ. Trong đó một vị thanh niên, buộc tóc bạch phú y, tiêu sái tự nhiên, tay cầm cờ trắng hạ cờ, cười cười nói cuối cùng đến. Tại hắn đối diện, một vị thanh y thanh niên cười nói, Nguyên Phong, người tựa như rất không kịp chờ đợi đâu. Kia là tự nhiên, bạch phú y thanh niên mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói, ta đối kia Trần Nhất Mặc rất là hiếu kỳ, chín quyển đan điển, là gia tộc ý định, ta chỉ là muốn nhìn một chút Trần Nhất Mặc cái này người. Đúng, Chu Huyên, nghe thấy người Chu ra người, hao tổn tại Thiên La Vực, kia Trần Nhất Mặc, thật rất mạnh. Thanh y thanh niên nghe đến lời này, lập tức nói cụ thể tin tức, không phải là hiểu rất rõ, ta nhóm Chu gia phái đi người đều chết rồi, chỉ bất quá, căn cứ sau đến thăm dò được tin tức, kia ra hỏa, dưới cơn nóng giận, đánh giết Chu Khâm, Chu Dung các loại người, chỉ sợ không phải cực cảnh đế giả, cũng là cực cảnh tôn giả. Cực cảnh tứ đại cảnh giới, linh giả, thiên giả, tôn giả, đế giả, cái này tứ đại cảnh giới, là võ giả truy cầu tự thân cực hạn một cái qua, lẫn nhau ở giữa, chênh lệch cực lớn. Nguyên Phong nghe đến lời này, bất đắc dĩ nói cái này dạng người. Đáng tiếc ta không phải là cùng hắn một thời đại. Này lúc, Nguyên Phong ánh mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài, đại địa phía trên, cửu nguyên vực bên trong hơn vạn võ giả, tại này chém giết, từ trên cao quan sát, như sâu kiến. Nguyên Phong cười cười nói, những này đáng thương sâu kiến a. Kia Chu Huyên lập tức nói, Nguyên Phong, người xác định, cái này dạng làm, có thể đủ dẫn ra Trần Nhất Mặc, cùng cái kia Tần Trần sao? Hẳn là có thể dùng đi. Nguyên Phong cũng là không xác định nói, như là dẫn không ra đến, kia liền giết tốt, ta nhớ rõ tin tức bên trong nói, cái kia Tần Trần có hai vị đệ tử, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên là a. 800 năm thành cực cảnh linh giả đỉnh phong cảnh giới, ngược lại là yêu nghiệt. Như là không ra đến, liền đem kia hai người giết đi. Nghe đến lời này, Chu Huyên cười cười, lắc đầu. Mà lúc này, hai người chỗ lầu các trước, lưỡng đạo trung niên nam tử, đứng tại trước bậc thang, bàn tay vung lên, từng vị nguyên gia võ giả, lần lượt xông ra. Từng vị trí cao đế tôn, đại đế tôn nguyên gia võ giả, dây lát ở giữa gia nhập chiến trường sau đó, làm cho cục diện dây lát ở giữa nghịch chuyển. Dịch Hàn Ngọc thấy cảnh này, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, quát lạnh nói, nguyên gia người, đừng muốn quên, cửu tinh lâu từng nói, nguyên gia như là trắng trợn nhúng tay cửu nguyên vực bên trong sự tình, cửu tinh lâu sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe đến lời này, kia hai tên bước chân bước ra trung niên nam tử, lại là ánh mắt cau lại. Dịch Hàn Ngọc, người như là chịu đầu hàng, ngược lại là miễn đến ta nhóm động thủ. Đà La Khôn này lúc đứng tại Dịch Hàn Ngọc bên ngoài trăm trượng, lạnh lùng nói, người thật sự cho rằng, nguyên gia e ngại cửu tinh lâu sao? Vì giết ngươi sư phụ, cái gọi là ước định, đây tính toán là cái gì? Hôm nay, ngươi, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người, người nào cũng chạy không được. Nghe đến Đà La Khôn lời này, Dịch Hàn Ngọc lập tức minh bạch, nguyên gia lần này xuất thủ, là bởi vì sư phụ. Chẳng lẽ, sư phụ đã ra đến rồi? Nguyên gia điểu nhân, lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, khẽ nói, thật làm người nào sợ các ngươi. Một thanh đao mang, trực tiếp thẳng hướng hai người kia. Hai vị trung niên nam tử, này lúc một người đi ra, bàn tay bóp, đao mang tán loạn, trung niên nam tử kia thân thể bốn phía, một đạo huyết văn như ẩn như hiện. Cực cảnh thiên giả, cực cảnh linh giả, là nhục thân cực hạn chi đạo, ngưng tụ thần văn. Mà cực cảnh thiên giả, là huyết mạch cực hạn chi đạo, đem tự thân huyết mạch chế tạo cực kỳ cường đại, chính là hội tại bên ngoài thân tự động ngưng tụ ra huyết văn tới. Người này, hiển nhiên cũng là một vị cực cảnh thiên giả. Cửu văn chi cảnh, có thế nào phách lối tư cách? Trung niên nam tử kia, thân ảnh nhất thời bước ra, trực tiếp thẳng hướng Diệp Nam Hiên. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Đạo cũng là đánh tới, trợ giúp Diệp Nam Hiên. Đồng thời, một vị khác trung niên nam tử giết ra. Đúng vào lúc này, không trung lầu các phía trên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Nguyên vô ảnh, nguyên thông trung, ta muốn sống. Nghe đến lời này, giết ra hai vị trung niên nam tử, khẽ gật đầu. Nhất thời ở giữa, bốn người giao thủ, hai vị cực cảnh linh giả cửu văn cảnh, hai vị cực cảnh thiên giả nhất văn cảnh, mà lúc này, Đà La Khôn cũng là nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, cười nhạo nói, Dịch Hàn Ngọc, hôm nay, nên diệt, là ngươi cửu nguyên đan tông. Chương 2648, phá cảnh hai người. giao chiến lại lần nữa bắt đầu, Dịch Hàn Ngọc cùng Đà La Khôn hai người, vô pháp phân ra thắng bại. Những năm gần đây, Đà La Khôn sở dĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới để thăng, nhờ vào nguyên gia đại lực trong bóng tối nâng đỡ. Dùng nguyên gia chi năng, nếu muốn diệt Cửu Nguyên vực Cửu Nguyên Đan Tông mấy phương, rất đơn giản. Có thể là, làm như thế, không có ý nghĩa. Mà hiện nay, được đến Trần Nhất Mặc còn sống tin tức, nguyên gia mới vừa rồi bắt đầu quy mô động thủ. Mục đích, tự nhiên là Trần Nhất Mặc. Nguyên Phong này lúc nhìn về phía lầu các bên ngoài giao thủ, đâu, Nam nói, lưu lấy cái này mấy cái tiểu châu chấu, liền là vì Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc hôm nay như là không xuất hiện, ta ngược lại là hội rất thất vọng a. Chu Huyên tại hắn đối diện, nhìn về phía dưới, cũng là không nói một lời. Oanh long long thanh âm, tràn ngập tại cái này một mảnh dãy núi vô danh chỗ. Khí thế kinh khủng, tầng tầng lớp lớp bộc phát ra, làm người sợ hãi mà sợ hãi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, một người cầm kiếm, một người cầm đao, này lúc mặt đối kia Nguyên Vô Ảnh cùng Nguyên Thông Trung hai vị cực cảnh thiên giả, khí thế cường đại đáng sợ. Cực cảnh linh giả, nhục thân cực hạn, là nhục thân uy áp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực cảnh thiên giả, huyết mạch cực hạn, là huyết mạch uy áp. Cái trước là ngoại giới áp bách, cái sau là nội bộ áp bách. Cái này là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới, chênh lệch tự nhiên là cực lớn. Chỉ là, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, đến tần trần dạy bảo, tại cực cảnh linh giả cửu văn cảnh bên trong, vẫn y như cũ là tài năng xuất chúng tồn tại. Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên Tam Phương, bị Đà La Cung cùng Nguyên gia võ giả, không ngừng chém giết. Vừa rồi chiếm cứ ưu thế, này lúc đã là không còn sót lại chút gì. Dịch Hàn Ngọc này lúc bức thiết nghĩ muốn chém giết Đà La Khôn, có thể là hai người đều là cực cảnh thiên giả sơ kỳ, nghĩ muốn giết đối phương, rất khó. Như là Đà La Khôn là chính mình tu hành đến cực cảnh thiên giả, Dịch Hàn Ngọc cũng không sợ hắn. Có thể là cái này ra hỏa, thân bên trên nắm giữ cực khí phòng ngự, rất là khó chơi. Như vậy đánh xuống, Cửu Nguyên Đan Tông, tất thua không thể nghi ngờ. Trảm ngươi cẩu vật, mà ngay tại tứ phương giao chiến, vô cùng kinh khủng thời khắc, một đạo gào rít giận dữ âm thanh, đột nhiên vang lên. Diệp Nam Hiên này lúc, dáng người thẳng tắp, cường hoành vô cùng. Hắn tay bên trong phác đao, quang mang ngưng tụ, một cỗ cuồng ngạo đến cực hạn khí tức, tại này lúc phóng thích ra. Một đao, phóng lên tận trời, mà tại này lúc, Diệp Nam Hiên thân thể bên trong, khí huyết bắn ra, cuồng bạo đáng sợ. Hắn là tần trần đệ tử, tần trần dạy bảo hắn nhiều nhất là cái gì? Võ đạo ý chí, mà hắn Diệp Nam Hiên võ đạo ý chí, liền là cuồng. Cuồng vũ thiên đế chi đồ, liền đến cuồng. Trong khoảnh khắc, Diệp Nam Hiên thân thể bốn phía, chín đạo thần văn, giây lát ở giữa thu nhập thể nội, mà xuống nhất khắc, hắn thân thể bốn phía, một đạo như ẩn như hiện huyết luân ngưng tụ mà ra. Cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, khủng bố khí tràng, bộc phát ra. Một đao kia, giống như mang lấy huyết mang, xé rách thiên địa, xé rách Diệp Nam Hiên thân trước Nguyên Vô Ảnh thân thể. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Nguyên Vô Ảnh, cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, chết. Mà cùng lúc đó, hư không khẽ chấn động, một đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa hóa thành ba đạo, lại là hóa thành chín đạo, cuối cùng chín đạo lại là kết hợp một đạo. Kia một đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa xuyên thấu Lý Huyền Đạo thân trước Nguyên Thông Trung thân ảnh. Lại một vị cực cảnh thiên giả chết đi, mà Lý Huyền Đạo lúc này, thể nội bốn phía, chín đạo thần văn, cũng là nạp nhập thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một đạo nhàn nhạt huyết luân. Cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, tại thời khắc này, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, song song đột phá. Cửu Nguyên vực, đao kiếm song thánh, danh bất hư truyền. Này lúc, Diệp Nam Hiên bốn phía, đao khí tung hoành, nhìn về phía không trung, ha ha cười nói, Nguyên gia ba ba tôn nhóm, gia gia sợ các ngươi sao? A, cái này nhất khắc, Diệp Nam Hiên cuồng vọng đến cực hạn. Mà lúc này, chín tầng lầu các bên trong, Nguyên Phong cùng Chu Huyên hai người, nhìn nhau, liền theo sau nhìn về phía dưới. Đây thật là có ý tứ. Nguyên Phong khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới, Cửu Nguyên vực bên trong, còn có thể sinh ra bực này nhân vật, quả thật là không sợ chết đồ vật. Nguyên Phong nói, vứt bỏ tay bên trong cờ trắng, vỗ vỗ tay, đứng dậy, cười nói cái này dạng người, cũng tính là thiên tài đi. Tự tay chém giết thiên tài, ta Nguyên Phong rất tình nguyện. Nguyên Phong trước một bước đi ra, đi suốt các lâu, đứng tại trước bậc thang, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Giao chiến bên trong, đột phá linh giả cực hạn, đi đến thiên giả chi cảnh, tại cái này Cửu Nguyên vực bên trong, đủ dùng xưng vương xưng đế, có thể là tại Thượng Nguyên thiên vực bên trong, cũng bất quá như vậy. Nguyên Phong ngữ khí ôn hòa, khẽ mỉm cười nói, ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn lời nói rơi xuống, thân thân thể giây lát ở giữa xuất hiện tại Diệp Nam Hiên thân trước, mà sau nhất chỉ, trực tiếp điểm ra. Bành, Diệp Nam Hiên này lúc, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, ngực đột nhiên xuất hiện một đạo huyết động, thân thể một tiếng ầm vang, bắn ngược mà ra, giống như một phát như đạn pháo, đập xuống trên mặt đất, tiếng oanh minh không dứt. Nam Hiên, Lý Huyền Đạo gặp một màn này, cầm kiếm chém ra, thẳng xông Nguyên Phong. Chỉ là, Nguyên Phong căn bản chưa từng quay người nhìn lại. Lý Huyền Đạo kiếm, giết tới Nguyên Phong thân trước, giây lát ở giữa một phần chín, chín hợp nhất, so với vừa rồi cường thịnh mấy lần. Khanh, có thể là, âm vang thanh âm vang lên, Nguyên Phong thân thể bốn phía, năm đạo huyết vòng, đột nhiên ngưng tụ, Lý Huyền Đạo kiếm, giết tới huyết luân phía trên, giây lát ở giữa sụp đổ. Cực cảnh linh giả, trung cửu văn chi cảnh, cực cảnh thiên giả, thì thất luân chi cảnh, nhục thân có thể rèn luyện 9 lần, ngưng tụ 9 đạo thần văn, chính là cực hạn. Huyết mạch thì dung luyện 7 lần, ngưng tụ 7 đạo huyết vòng, liền là cực hạn. Nguyên Phong, cực cảnh thiên giả ngũ luân cảnh, cái này dạng thực lực, phóng nhãn thượng nguyên thiên bên trong các đại vực, tuyệt đối vô địch người, liền xem như tại thượng nguyên thiên vực bên trong, cũng là chân chân chính chính thiên chi kiêu tử. Cực cảnh thiên giả, tại thượng nguyên thiên vực bên trong, đều là cao thủ tầng thứ. Cực cảnh tôn giả, kia càng là cường giả vô địch. Đến mức đế giả, liền là thượng nguyên thiên vực bên trong, tồn tại cũng là cực ít. Nguyên Phong tuổi còn trẻ, thành tựu như thế, đủ dùng tự ngạo. Nay lúc, năm đạo huyết phòng ngưng tụ, giữ gìn Nguyên Phong thân thể, làm cho Lý Huyền Đạo kiếm, liền tầng thứ nhất huyết luân đều chưa từng đụng chạm lấy, chính là bị trực tiếp đẩy lui. Ngũ luân cảnh, hoàn toàn không phải là nhất luân cảnh có thể so sánh với. Cút đi, Nguyên Phong này lúc, cong ngón búng ra, một đạo dấu tay, giây lát ở giữa bắn ra. Oanh, Lý Huyền Đạo trường kiếm trong tay vung ra, có thể là mặt đối cường đại chênh lệch cảnh giới, hắn lại là thân thể mãnh lui, vô pháp ngăn chặn. Chênh lệch quá lớn, cũng không phải ai đều là sư phụ, có lúc có thể dùng không nhìn mấy cảnh giới chênh lệch. Phanh phanh phanh, Lý Huyền Đạo thân thể lùi lại ngàn mét, nện vào đại sơn bên trong, đánh nát một tòa núi cao, chấn vỡ hòn đá. Nguyên Phong này lúc đứng tại giữa không trung, nhìn bốn phía. Hắn dáng vẻ mang theo vài phần hờ hững, lắc lắc đầu nói quả thực không thú vị. Trần Nhất Mặc đâu, là không biết rõ tin tức, vẫn là nói. Không dám tới, Nguyên Phong tiếp theo nhìn về phía Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, hai tay một nắm, lưỡng đạo thân thể, tại này lúc bị Nguyên Phong cách không nhiếp trụ, giây lát ở giữa tới gần Nguyên Phong. Dù sao, trước hết giết hai người các ngươi, càng không sai. Vù vù, hắn lời nói rơi xuống, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, thân thể không ngừng tới gần Nguyên Phong, mà tại này lúc, Nguyên Phong hai bên trái phải, xuất hiện lưỡng đạo huyết kiếm, giống như sau một khắc, liền hội xuyên thấu hai người thân thể. Chương 2649, thiên giả thất luân Lý Nhàn Ngư. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông thanh danh vang lên. Đột nhiên, dãy núi vô danh bầu trời, thiên địa tại này lúc tựa hồ cũng là bị huyết sắc bao trùm. Khủng bố khí huyết lực lượng, cuồn cuộn mà ra, tại kia ngàn trượng trên không trung, ánh nắng chiếu xạ rơi xuống bên trong, một đôi tròng mắt, đột nhiên xuất hiện. Màu đỏ tươi như máu đôi mắt, mấy trăm trượng rộng, chậm rãi mở ra, mãnh liệt bắn mà ra lưỡng đạo huyết mang, giây lát ở giữa rơi xuống. Oanh long long, Nguyên Phong thân thể vị trí, bị huyết mang trong khoảnh khắc bao trùm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người thân thể, bị hai vệt huyết quang ngưng tụ thành huyết vân tiếp hạ, chậm rãi rơi xuống. Mà tại này lúc, Dịch Hàn Ngọc ánh mắt nhìn về phía không trung kia một đôi huyết mâu, cũng là thở ra một hơi. Coi như kịp thời, này lúc, Đà La Khôn cũng là nhìn về phía hư không, thần sắc khẽ giật mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là người nào, oanh long long thanh âm, không ngừng duy trì liên tục. Ba động khủng bố, dần dần tiêu thất, kia huyết quang bao phủ bên trong, một đạo thân thể, dần dần hiện thân, chỉ là này lúc, kia Nguyên Phong thoạt nhìn, lại là biểu lộ ra khá là chật vật, thần sắc tức giận. Hắn bàn tay nắm chặt, thân thể ngạo nghễ đứng vững giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm lạnh lùng nói, là ai? Không trung huyết đồng, này lúc triệt để mở ra. Tại kia huyết đồng ở giữa, một đạo thân mang trường sam thân ảnh, chậm rãi đi ra. Hắn thân thể tu, dài, khuôn mặt hơi chút mấy phần nho nhã yếu ớt, có thể là khí tức quanh người, lại là phá lệ cường đại. Mỗi một bước đi ra, kia một đôi huyết đồng chính là trong mơ hồ lấp lóe mấy phần. Đồng thời, hắn quanh thân giống như có vô tận khí huyết, chưa từng biến mất. Cái này nhất khắc, Đà La Khôn nhìn về phía hư không người, mở miệng nói, Nguyên Phong công tử, là Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư, là người nào, cái này 800 năm đến, tuyệt không nghe nói qua kẻ này. Đà La Khôn này lúc cũng là có chút mê hoặc, cái này 800 năm đến, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, có thể nói là danh tiếng vang xa, từ vắng vẻ vô danh hạng người nhảy lên thành vị cửu nguyên vực cường giả tối đỉnh. Có thể là Lý Nhàn Ngư, lại là mai danh ẩn tích. Nhưng là hôm nay, Lý Nhàn Ngư thế mà cường thế xuất hiện, cái này phần thực lực, so Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên có thể là mạnh quá nhiều. Dịch Hàn Ngọc, nhìn đến ngươi đã sớm chuẩn bị, Đà La Khôn này lúc khẽ nói. Dịch Hàn Ngọc lặng lẽ nhìn về phía Đà La Khôn, Lý Nhàn Ngư, sư tổ đệ tử một trong, 800 năm trước Lý Nhàn Ngư, đã là đại đế tôn cảnh giới. Tu vi vốn là so Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên càng mạnh, cái này 800 năm đến, cửu nguyên vực cơ hồ không có Lý Nhàn Ngư cái này người. Đây cũng là hắn nhóm thương định tốt, liền là vì ứng đối thượng nguyên thiên vực khả năng nhúng tay cường giả. Lý Nhàn Ngư, huyết luân ngưng tụ bảy đạo, chân chân chính chính thực cảnh thiên giả thất luân cảnh đỉnh phong. Cái này phần thực lực, bỏ qua một bên thượng nguyên thiên vực thất đại thiên vương cấp thế lực đỉnh tiêm cao thủ cường giả, người nào sánh bằng. Sư tổ ba vị đệ tử, thật là quá khủng bố. So sánh dưới, hắn Dịch Hàn Ngọc ngược lại là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Này lúc, Lý Nhàn Ngư trước một bước đi ra, rơi tại Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên bên cạnh. Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, người nhóm không có sao chứ? Lý Nhàn Ngư sắc mặt lo lắng nói. Diệp Nam Hiên lại là nói, không chết, số tiểu tử. Đừng chỉ nhìn lấy chơi đùa uy phong a, thế nào không có đánh chết hắn. Dùng Lý Nhàn Ngư thiên giả thất luân cảnh, xuất thủ phía dưới, đánh giết Nguyên Phong thiên giả ngũ luân cảnh, không khó lắm a. Lý Nhàn Ngư nhìn phía xa Nguyên Phong, nhịn không được nói, hẳn là chết mới đúng. Cái này nhất khắc, Nguyên Phong ánh mắt cũng là bắn ra mà tới. Thiên giả thất luân cảnh, Nguyên Phong thần sắc âm lãnh, chậm rãi nói, cửu nguyên vực bên trong, thế mà có thể đủ đản sinh ra thiên giả thất luân cảnh cao thủ. Thật là có ý tứ, kém điểm. Liền bị ngươi giết đâu. Nguyên Phong lời nói rơi xuống ở giữa, hắn bàn tay kéo qua chính mình ngực, một kiện hiện ra nhàn nhạt thanh sắc nhuyễn giáp, này lúc thuế rơi. Kia nhuyễn giáp, như nguyên thú lân phiến đồng dạng chặt chẽ, chỉ là này lúc, đã xuất hiện đạo đạo lỗ máu, thoạt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiển nhiên, là cái này nhuyễn giáp thần binh, cứu hắn một mệnh. Nguyên Phong công tử, Chu Huyên này lúc nói, cẩn thận mới là tốt. Nguyên Phong nhìn thoáng qua Chu Huyên. Hừ một tiếng nói, thiên giả thất luân cảnh mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Vốn là nghĩ, lần này quả là không có ý tứ, nhưng là bây giờ nhìn đến, cuối cùng là có chút ý tứ, Lý Nhàn Ngư là a. Có thể chết ở trong tay của ta, cũng tính không bôi nhỏ thanh danh của ngươi. Lý Nhàn Ngư này lúc đi ra, thiên giả ngũ luân cảnh, hắn còn thật không để vào mắt. Oanh, nhất thời ở giữa, Lý Huyền Đạo xuất thủ, nó phía sau, một đôi đồng tử, ầm vang vọt lên. Vãng sinh đồng, liền xem như tần trần, cũng chỉ là biết rõ, vãng sinh đồng năm đó tại ngàn vạn đại lục, có thể phóng thích ra thần thông. Đến mức lại tiến giai phía dưới, tần trần cũng không biết rõ vãng sinh đồng hội có thay đổi gì. Lý Nhàn Ngư, cũng là liên tiếp tại tần trần chỉ đạo hạ, chính mình sờ, lấy, trưởng khống chính mình cái này một đôi đồng tử. Này lúc, Lý Nhàn Ngư vừa xài bước ra ở giữa, vãng sinh đồng bộc phát ra khủng bố khí tức. Cặp kia đồng đều tự đản sinh ra chín đạo câu ngọc. Vườn quanh con ngươi màu đỏ ngòm. Sau một khắc, 18 đạo câu ngọc, từ trong hai con ngươi, ầm vang xuất hiện. Nguyên Phong này lúc, tự nhiên sẽ không sơ suất, hắn bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện. Cực khí thần binh, linh tính kinh người, trường kiếm như rắn giống như hổ, khí thế âm lệ mà uy mãnh. Giao long kiếm phá, Nguyên Phong một câu quát xuống, kiếm như giao long, giây lát ở giữa giết ra, lệnh người hoảng sợ khí tức, tại này lúc nhất thời bộc phát ra. Hắn thân thể càng là theo lấy kiếm khí, thẳng tắp xông ra. Thiên giả ở giữa giao thủ, uy thế quả thực là quá khủng bố một chút. Lý Nhàn Ngư nhìn đến Nguyên Phong đánh tới, lông mày nhíu lại, nội tâm không vui. Kẻ này, không khỏi quá không đem chính mình để ở trong mắt. Lý Nhàn Ngư những năm gần đây, đi theo tần trần, sớm đã không phải là năm đó cái kia văn văn yếu ớt, không dám nói lời nào thiếu niên. Bị người như này xem nhẹ, hắn tự nhiên không vui. Mà dựa theo sư phụ nói, không vui. Kia liền muốn để chính mình hài lòng. Thế nào để chính mình hài lòng? Giết, Lý Nhàn Ngư thân thể bốn phía, 18 đạo câu ngọc, một giây lát ở giữa hóa thành một đạo xoay tròn huyết sắc chủy thủ liên, giây lát ở giữa thẳng hướng Nguyên Phong. Khanh khanh khanh, đạo đạo tiếng leng keng tại này lúc vang lên, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng bộc phát ra. Lý Nhàn Ngư cùng Nguyên Phong đấu pháp, dãy núi vô danh tiếng vang, càng là cuồng bạo mấy chục lần không thôi. Kia trên không trung từng đạo lơ lửng cung đình, này lúc đều là bị đánh rơi không ít. Mà dần dần, Lý Nhàn Ngư chiếm cứ thượng phong, vãng sinh đồng thần uy, lại thêm thiên giả thất luân cảnh, Nguyên Phong, như thế nào là hắn đối thủ, thương ta đồng môn, tội đáng chết vạn lần, Lý Nhàn Ngư một câu quát xuống, một giây lát ở giữa, 18 đạo câu ngọc, thế mà là dung hợp một thể, giây lát ở giữa giữa trời bạo xuất. Nguyên Phong này lúc, sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn huyết câu ngọc, xuyên thấu chính mình thân thể, muốn tiêu diệt chính mình hồn phách. Bành, mà tại này lúc, trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Nguyên Phong thân trước, một mặt kim thuẫn, bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản Lý Nhàn Ngư huyết sắc câu ngọc. Mà tại thời khắc này, Nguyên Phong từng ngụm thở phì phò, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Vừa rồi một sát na kia, hắn thật cảm thấy, chính mình liền sắp chết rồi. Chương 2650, Nguyên Hoa Diêu. Này lúc, Lý Nhàn Ngư đứng tại giữa không trung, nhìn về phía trước kim thuẫn, lông mày nhíu lại. Lại có người xuất thủ rồi. Mọi người tại này lúc đều là nhìn đến, Nguyên Phong thân trước, trăm trượng kim thuẫn, bị huyết câu ngọc đánh trúng, dần dần vỡ tan ra, hóa thành đầy trời kim quang. Lý Nhàn Ngư một đánh vào này lúc cũng là hoàn toàn tán loạn. Nguyên Phong thân trước, một thân ảnh, này lúc như là tắm rửa tại hải dương màu vàng óng bên trong, hết sức chói mắt. Hắn dáng người yêu nhã mà cao giáo, một tay phụ về sau, một tay nắm tay, đưa ngang trước người. Này lúc, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía kia một thân ảnh. Nguyên Phong, ngươi quá làm ẩu, một tiếng sông trì, từ thanh niên miệng bên trong vang lên. Hoa Diêu ca, nhìn lấy kia một thân ảnh, Nguyên Phong thân bên trên cao ngạo. Tại này lúc lộ ra có mấy phần uể oải đi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Hoa Diêu, cái này nhất khắc, Nguyên Hoa Diêu nhìn Nguyên Phong một mắt, khiển trách, liền tính ngươi dẫn ra Trần Nhất Mặc, thời gian qua đi 4 vạn năm, ngươi biết rõ hắn là bực nào tầng thứ sao. Ngươi còn chưa tới cực cảnh tôn giả cảnh giới, như này làm ẩu, sớm muộn cũng sẽ ra đại sự tình. Nguyên Phong bị cái này vị Nguyên Hoa Diêu răn dậy, lại là một câu phản bác cũng nói không nên lời. Đối với người này, Nguyên Phong tựa hồ cực kỳ e ngại. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, này lúc đến gần Lý Nhàn Ngư. Còn xem là bao nhiêu không tầm thường, khẩu khí kia lớn, giá đỡ kia đủ, bất quá là như đây. Diệp Nam Hiên bĩu môi nói, Nguyên Phong nghe đến lời này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam Hiên, mang theo vài phần sát khí. Mà kia Nguyên Hoa Diêu, lúc này cũng là nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên. Cho dù như đây, cũng là ta Nguyên gia tử đệ. Không tới phiên ngươi nhóm, đến khoa tay múa chân. Nguyên Hoa Diêu nhìn về phía ba người, thanh âm lạnh lùng, bấm tay một điểm, tiếng xé gió tại này lúc vang lên. Oanh, sát na, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lý Nhàn Ngư phản ứng cực nhanh, 9 đạo câu ngọc ngưng tụ thành một đạo huyết luân, đón đỡ thân trước. Có thể là tại kia thanh niên tay bên trong, lại là lộ ra rất là yếu ớt, khoảnh khắc ở giữa, chính là vỡ tan. 3 đạo thân thể, ầm vang ở giữa rơi vào đại địa. Mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, 3 đạo thân thể bị trực tiếp nghiền ép. Nguyên Hoa Diêu, cực cảnh tôn giả, này lúc, tất cả mọi người có thể đủ cảm giác được, cả cái dãy núi vô danh chỗ, tràn ngập lấy Nguyên Hoa Diêu cưỡng bách áp lực. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, khủng bố bạo phát lực, phóng thích ra. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người khí tức, đều là bị Nguyên Hoa Diêu áp chế xuống. Đại địa vết rách ở giữa, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên 3 người, lần lượt xuất hiện. Này lúc, 3 người dáng người chật vật, thở hồng hộc. Cực cảnh tôn giả, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía kia không trung, nhìn xuống 3 người Nguyên Hoa Diêu, kinh ngạc nói. Cực cảnh tôn giả, khủng bố như vậy, cái này dạng cấp bậc, liền xem như tại Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong, đều là thuộc về cao thủ hàng ngũ, tại Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực bên trong, đều là không thể bỏ qua nhân vật. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía kia Nguyên Hoa Diêu, thở dài nói, ta tập tại cực cảnh thiên giả đỉnh phong, đã có 300 năm, cái này một bước. Chẳng biết tại sao, Thủy Trung vô pháp phóng ra. Không sai, 800 năm trước, hắn nguyên bản liền là đại đế tôn cảnh giới. Theo đạo lý, hắn cùng Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, tấn thăng đều là rất nhanh, đều là thuộc về đỉnh tiêm thiên kiêu. Có thể là 800 năm, hắn vượt qua chí cao đế tôn cảnh giới, vượt qua cực cảnh linh giả cửu văn cảnh, vượt qua cực cảnh thiên giả thất luân cảnh, lại là không vượt qua nổi thiên giả cùng tôn giả cái này một đạo hồng câu. Như là không phải là tạp tại thiên giả cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ sợ đều tại truy tìm đế giả con đường. Xong con B, Diệp Nam Hiên này lúc nhổ một ngụm bọt máu, khổ sở nói, tôn giả cường địch, 3 chúng ta trói lại cũng không là đối thủ. Cái này lời nói, không giả. Nguyên Hoa Diêu nhìn về phía 3 người, ánh mắt liền theo sau hướng về nơi xa. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Nguyên Hoa Diêu chậm rãi nói, này 3 người là Trần Nhất Mặc đệ tử, đem hắn nhóm 3 người bắt đến ta nhóm Nguyên gia là được, đến mức cái này 3 người. Giết. Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, đầu nhập Đà La Cung, từ đó sau đó, Đà La Cung vì Cửu Nguyên vực bá chủ, người nào như không phục, Đà La Khôn, giao cho ngươi. Nghe đến lời này, Đà La Khôn lập tức khom người chắp tay nói, vâng. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên ba người một ngày chết rồi, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người lại bị bắt, kia Cửu Nguyên Vực, không có người có thể đủ ngăn chặn hắn, người nào không phục, người nào liền chết. Nguyên Hoa Diệu ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phong, Trấn An nói, ta biết rõ người nghĩ bức bách ra Trần Nhất Mặc, chỉ là nào có kia đơn giản, trước đem ba người này mang về rồi nói sau. Cửu Nguyên Vực chỗ, ta nhóm Nguyên gia đạp vào, hội có người ngăn cản, đến thời điểm. Hội rất phiền phức, đi đi. Vâng, Hoa Diêu ca, Nguyên Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư ba người, nói, nhưng là ba người bọn họ, phải chết. Nguyên Hoa Diêu gật gật đầu, cách không nhìn về phía Lý Nhàn Ngư ba người, bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa, Lý Nhàn Ngư ba người thân thể, giống bị một đạo vô hình tù lung bao phủ, thân thể tại tù lung bên trong, không khống chế được, trôi nổi mà lên. Khủng bố lực áp bách, làm cho ba người thân thể kéo kẹt vang lên. Gâu gâu, mà tại thời khắc này, ba người nghẹn đến mặt đỏ tía tai thời khắc, một tiếng chó sủa, đột nhiên vang lên. Kia Nguyên Hoa Diêu ngưng tụ mà ra tù lung, vô hình vỡ tan, ba người thân thể, phanh phanh phanh rơi xuống. Một cái hoàng cẩu, xuất hiện tại ba người thân thể một bên, ánh mắt mang theo dò xét nhìn lấy ba người. Ba người giết, ba người mang đi, Nguyên gia người, như trước đây khẩu khí, thật là nghe không dễ nghe. Một đạo mang theo mấy phần tản mạn thanh âm, tại này lúc vang lên. Mọi người đều là nhìn đến, một đạo tử y thân ảnh, đứng chắp tay, đứng vững giữa không trung, mặt mang lụa trắng, ánh mắt nhìn về phía dưới một nhóm đám người. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, mà tại thời khắc này, ba đạo đến từ ba cái phương hướng khác nhau tiếng kinh hô, cơ hồ là đồng thời vang lên. Nam tử mặc áo tím kia, một cái lảo đảo lùi lại, đứng tại giữa không trung, nhìn về phía ba gia phương hướng sau đó. Một tay phủ hàm dưới, ngẩn người nói ta xiết cái đi, cái này đều nhận ra rồi. Sư phụ, này lúc, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo ba người cũng là ngẩn người. Kia hô lên sư phụ, tự nhiên là Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao ba người. Hắn nhóm sư phụ là người nào? Trần Nhất Mặc, cái này vị là, Trần Nhất Mặc, lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người, lần lượt phá không mà đến gần nam tử mặc áo tím kia. Quỳ xuống trên mặt đất, thần sắc kích động. Sư phụ, giữa không trung, Trần Nhất Mặc chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía ba người, mỉm cười, không sai không sai, vi sư tốt ái đồ, một mắt liền nhận ra sư phụ. Hàn Ngọc A, thoạt nhìn lão điểm, Khả Vi, lớn lớn, Giao Nhi, biến xinh đẹp A, không lại là cái kia lưu nước mũi tiểu nữ hài. Trần Nhất Mặc này lúc, mặc dù chiếu cố đến hình tượng của mình, vẫn như trước là có thể thấy được, hắn khá là tâm tình kích động. Mà Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người, này lúc đều là hai mắt phiếm hồng, quỳ trên mặt đất, không muốn dậy. Gần như bốn vạn năm thời gian, sư đồ bốn người, gặp lại lần nữa. Đừng khóc, sư phụ những này năm, vân du tứ phương, tiêu giao tự tại, lại không bị khổ, người nhóm khóc cái gì. Trần Nhất Mặc khẽ cười nói, đều đứng lên đi, đều đứng lên đi. Chương 2651, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải chó ngoan. Ba đạo thân ảnh, lần lượt đứng dậy. Có thể là nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại là khó tự kiềm chế, lần lượt rơi lệ. Có lẽ là bởi vì Tần Trần nguyên nhân, những này vị đệ tử, thu đệ tử, đối sư môn, cho tới bây giờ đều là kính ngưỡng có thừa, có thể nói nhất mạch tương thừa. Sư phụ, ngài đi đâu rồi? Sư phụ, ngài thế nào trốn khỏi hiểm cảnh? Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn lấy ba vị đệ tử, lao nhao, lập tức không nhịn được nói, lát nữa hỏi lại, một điểm không biết lễ nghĩa, người nhóm sư tổ nhìn đây. Sư tổ. Theo lấy Trần Nhất Mặc lời nói rơi xuống, chỉ thấy được một đạo dài mấy trăm trượng thân thể, vung vẩy huyết sắc song rực, chậm rãi rơi xuống. Kia một cái phi hành nguyên thú, toàn thân bao trùm lấy nhô ra lân giáp, chín khỏa đầu, nhìn giống như giống nhau, lại đều có bất đồng. Chín đầu dị thú, ở giữa một cái đầu bên trên, này lúc, một bộ bạch y thắng tuyết thân ảnh, đứng chắp tay, nhìn bốn phía đại địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại kia bạch y tuấn tú thanh niên bên cạnh, một nữ tử, xinh xắn lãnh ngạo, duyên dáng yêu kiều. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, cái này nhất khắc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người, lần lượt kinh ngạc lên tiếng. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao nhìn về phía kia bạch y thanh niên, cũng là ngẩn người. Tần Trần, sư tổ, này lúc, Tần Trần đứng tại cửu anh trên đầu, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên ba người, không nói một lời. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, Nguyên gia bọn người trên thân. Nguyên Hoa Diêu này lúc, cũng là ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần, nhìn chăm chú lên Trần Nhất Mặc. Cái này nhất khắc, Nguyên Phong kích động nói, Hoa Diêu ca, Trần Nhất Mặc, xuất hiện. Hắn sở dĩ hôm nay đến, chính là vì bức bách Trần Nhất Mặc xuất hiện, bây giờ, Trần Nhất Mặc thế mà thật xuất hiện. Nguyên Hoa Diêu này lúc cũng không nghĩ tới, có thể là hắn cũng không bằng Nguyên Phong kia kích động, mà là cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cửu Nguyên Đan Đế duy nhất chân truyền đệ tử Trần Nhất Mặc, thời gian qua đi 4 vạn năm, kẻ này là bực nào thực lực. Cái này không phải là hắn cực cảnh tôn giả cảnh giới có thể tưởng tượng. Thật lớn có gan, này lúc, Trần Nhất Mặc đứng tại giữa không trung, nhìn về phía tứ phương Nguyên gia võ giả, cờ xí bồng bềnh, khẽ nói ta Trần Nhất Mặc đệ tử, người nhóm cũng nghĩ bắt. Nguyên ra tay, duỗi thật dài. Trần Nhất Mặc trong lúc nói chuyện, Tần Trần cũng là từ trên thân Cửu Anh rơi xuống, đến Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư thân trước. Sư phụ, ba người nhìn về phía Tần Trần, một thời gian mừng rỡ không thôi. Tần Trần lại là từng cái vì ba người bắt mạch, lông mày nhíu lại. Không có việc lớn gì, điều dưỡng liền tốt. Tần Trần trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, đệ tử đi đến cực cảnh thiên giả thất luân chi cảnh, huyết mạch thất luân biến hóa, thế nhưng lại thủy chung vô pháp đột phá cực hạn, đi đến cực cảnh tôn giả. Tựa hồ, bởi vì vãng sinh đồng nguyên nhân, Tần Trần gật gật đầu, lập tức nói, có lẽ, ngươi có thể dùng tiến hành lần thứ 8 huyết mạch cực hạn thuế biến thử nhìn một chút. Lần thứ 8, vãng sinh đồng, cùng thân thể ngươi, tính là nhất thể, lại là một mình, có lẽ, nó cũng cần thiết một lần thuế biến. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư hai mắt hơi sáng, gật gật đầu. Này lúc, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thì là nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lần lượt chắp tay. Diệp sư nương mạnh khỏe. Diệp Nam Hiên cười nói, sư phụ lần này, nhìn từ Diêm Môn bên trong ra đến, không phải là tại Cửu Nguyên vực bên trong. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ta nhóm là tại Thiên La vực đụng đến. Này lúc, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Trần, nói, sư phụ, kia liền là Trần Nhất Mặc Trần sư đệ. Tần Trần gật gật đầu, nhìn về phía trước. Trần Nhất Mặc này lúc, không ngừng quát lớn lấy Nguyên gia đám người, nhưng cũng chỉ là quát lớn. Diệp Nam Hiên rốt cuộc nhìn không được, nói thẳng, Trần sư đệ, đừng cùng hắn nói nhảm, vặn gãy hắn cổ, nhìn xem Nguyên gia còn dám hay không tới. Diệp Nam Hiên nhận là, Trần Nhất Mặc tốt xấu là sư phụ đệ ngũ thế đệ tử, nghe nói 4 vạn năm trước, liền là chí tôn đỉnh tiêm, hiện tại, thế nào cũng là cực cảnh đế giả, thậm chí gần như tiên nhân. Bóp chết mấy cái cực cảnh tôn giả, cực cảnh thiên giả, còn không phải vô cùng đơn giản. Có thể là, giữa không trung Trần Nhất Mặc, nghe đến cái này lời nói, lại là thân thể hơi hơi lảo đảo, mặt trên có chút không nhịn được. Hắn cũng nghĩ, có thể là, làm không đến a. Hiện tại, hắn cũng chính là xé ra hổ, chầu che thôi. Tần Trần này lúc chậm rãi nói, Nhất Mặc thực lực xảy ra vấn đề, lúc linh lúc mất linh, hiện tại liền là mất linh thời điểm. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người, vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Tần Trần. Cái này lời ý tứ, Trần Nhất Mặc hiện tại, liền là phế nhân, ba người trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên. Vốn là nghĩ, Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ, thanh danh hiển hách, lần này trở về, hiện thân, đây không phải là đại triển thần uy. Hắn nhóm còn nghĩ, tại vị sư đệ này ra tay thời khắc, dính dính thể diện. Hiện tại, cái này còn không bằng hắn nhóm, Tần Trần nhìn lấy Trần Nhất Mặc cũng là có chút xuống đài không được, vừa sải bước ra, chính là dự định ra tay. Mà đúng vào lúc này, Trần Nhất Mặc lại là lúc này phất tay. Sư phụ, không cần làm phiền ngài, đệ tử liền có thể làm được. Cái này nhất khắc, Tần Trần bước chân ngừng lại. Được thôi, này lúc, Trần Nhất Mặc mục quang lãnh lệ, nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong các loại người, hờ hững nói, ta đệ tử, người nhóm cũng dám động, ta sư đệ, người nhóm cũng dám thương, sư phụ không cần ra tay, ta Trần Nhất Mặc liền có thể giết người nhóm. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong các loại người, lập tức thần sắc khẩn trương, nội tâm hồi hộp. Ai biết hiện tại Trần Nhất Mặc mạnh đến trình độ nào. Mà tại này lúc, Trần Nhất Mặc lại là ánh mắt nhìn về phía kia đứng tại Tần Trần mấy người bên cạnh ba cái hoàng cẩu. Dọc theo con đường này, ba cái hoàng cẩu đều là đi theo hắn cùng sư phụ, chỉ bất quá, trên đường đi đều giống như không có tồn tại đồng dạng. Trần Nhất Mặc lúc này truyền âm nói, đại hoàng nhị hoàng tam hoàng, người nhóm đều có cực cảnh tôn giả thực lực, chúng ta sớm chiều ở chung 400 năm, giúp ta một việc. Ba cái hoàng cẩu phảng phất không nghe thấy, lần này giúp ta, quay đầu giúp các ngươi luyện chế huyền phẩm cực đan. Cực đan, cực khí, đều là phân vì 4 đẳng cấp, thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, vàng phẩm. Huyền phẩm cực đan, đã là cực điểm hiếm thấy. Há biết nghe đến lời này, tam hoàng lại là đáp lại nói, huyền phẩm. Đánh phát xin cơm đâu, đê phẩm, ta nhóm 3 cái, 1 người 10 khỏa. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc sững sờ. nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải chó ngoan. Tốt, Trần Nhất Mặc khẽ cắn môi, đáp ứng. Mà lúc này, Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong các loại người, lại hơi hơi sững sờ. Trần Nhất Mặc tại làm gì? Nói muốn giết bọn hắn, thế nào đến bây giờ đều không có động thủ. Cái này ra hỏa, tại nghĩ cái gì? Mà đúng vào lúc này, Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, lẩm bẩm nói, giết các ngươi cái này chờ sâu kiến, thế nào cần phải ta Mặc Hoàng tự mình ra tay, ba tôn khuyển, ngươi nhóm ra tay đi. Lời nói rơi xuống, ba cái hoàng cẩu, lập tức lao vùn vụt mà ra, nhe răng trợn mắt, thẳng hướng Nguyên gia các loại người. Mới đầu, nhìn đến ba cái hoàng cẩu, đám người ai cũng không để ý. Có thể là, làm kia ba cái hoàng cẩu, đột nhiên giết ra thời khắc, thân thể ầm vang ở giữa từ thổ cẩu bộ dáng, hóa thành trăm trượng, tứ chi khổng vũ hữu lực, nhe răng trợn mắt, mặt ngoài thân thể, lông mang lấy nhàn nhạt kim hoàng quang mang thời khắc, lập tức để rất nhiều nhân tâm sợ không thôi. Chương 2652, ba tôn khuyển. Ba cái thổ cẩu, phảng phất biến thân pháp, ở trước mặt mọi người, giây lát ở giữa uy phong lẫm liệt, trực tiếp giết ra. Nguyên Hoa Diêu thấy cảnh này, nội tâm một lạnh, phòng, nhất thời ở giữa, hắn bên cạnh người bảy vị cực cảnh tôn giả, lần lượt bước chân bước ra, đằng đằng sát khí, khí thế kinh khủng, phảng phất đem thiên địa đông kết, phóng xuất ra cực hạn khí tức băng hàn. Ba cái sông ra vàng nhạt cự khuyển, thân thể tại này lúc giây lát ở giữa bị bảy đạo thân ảnh đông kết. Tạch tạch tạch, chỉ là ngay sau đó, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, ba cái kim sắc cự khuyển, vết chảo đánh ra. Bành bành bành, kia bảy vị cực cảnh tôn giả, thân thể đột nhiên lui nhanh, thân thể xương cốt vỡ vụn thanh âm, không ngừng vang lên. Ba cái hoàng cẩu, một giây lát ở giữa bại lui bảy vị cực cảnh tôn giả, làm cho Nguyên gia võ giả, lần lượt thần sắc kinh biến. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, thì là suy nghĩ xuất thần, có chút hoảng hốt. Diệp Nam Hiên nhịn không được nói, Trần Sư Đệ tuy nói thực lực xảy ra vấn đề, có thể là thua phục nguyên thú, quả thực là khủng bố a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy a, mấy vị kia cực cảnh tôn giả, có thể không phải hạng người bình thường. Nghe đến hai vị đệ tử lời nói này, Tần Trần Trương há miệng, lại là không nói gì. Cái này một đường từ Diêm Môn xuất hiện, hắn liền gặp qua ba cái hoàng cẩu ra tay một lần, vẫn là tiến vào Diêm Môn lúc. Nguyên gia mấy vị cực cảnh đế giả muốn giết Trần Nhất Mặc, ba cái hoàng cẩu ra tay. Có thể từ đó về sau, hắn chưa thấy qua Trần Nhất Mặc mệnh lệnh động ba cái hoàng cẩu. Được rồi, liền không phá Trần Nhất Mặc đài, nếu không tiểu tử kia, nói không chắc lại tại trước mặt mình như thế nào bán thảm. Này lúc, ba cái hoàng cẩu, đại triển thần uy, Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong cùng với Chu Huyên, tại mấy vị cực cảnh tôn giả che chở cho, lộ ra cực điểm chật vật. Trần Nhất Mặc đứng tại giữa không trung, một tay phụ về sau, lộ ra cực kỳ tự tin đạm nhiên. Đây mới là cao nhân nên có bộ dạng sao? Ba tôn khuyển, không nên chơi đùa, giết hai người này, bản hoàng đệ tử, dung không được những này hạng giá áo túi cơm khi nhục. Trần Nhất Mặc chậm rãi hạ lệnh, ba cái hoàng cẩu này lúc, lấy tiền làm việc, tự nhiên là dựa theo Trần Nhất Mặc nói tới tới. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong huynh đệ bên cạnh hai người, Nguyên gia cực cảnh tôn giả, số lượng càng ngày càng ít. Ba cái hoàng cẩu ra tay, kia là chạy hướng chém giết hai người này. Oanh long long, này lúc, bốn phía giao thủ đều là ngừng xuống, rất nhiều chí tôn cảnh võ giả, đều là nhìn lấy một màn này. Cực cảnh giao thủ, thực tại là quá khủng bố, cái này căn bản cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp, nghe nói, trung tam thiên võ đạo cực hạn, chính là phi thăng thượng tam thiên, vũ hóa thành tiên. Có thể là đối với chí tôn cảnh võ giả đến nói, cực cảnh cấp bậc võ giả, kia liền là tiên nhân. Cái này ba cái dị thú, bạo phát thần uy, liền những kia cực cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, không khác là tiên thú. Đáng ghét, nay lúc, Nguyên Hoa Diêu đem hết toàn lực, khống chế cực khí, ngăn chặn ba cái hoàng cẩu công kích, có thể là chung quy là thực lực sai biệt quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi. Bành, nhất thời ở giữa, hắn thân trước tấm thuẫn phá toái, đại hoàng một chảo bắt xuống, thẳng đến Nguyên Hoa Diêu đầu. Khanh, có thể ngay tại lúc này, một đạo tiếng leng keng vang lên. Nguyên Hoa Diêu thân trước, quang mang nhất thời ở giữa hội tụ, giống như có vô tận hào quang, tổ chức thành một mặt hoàng chuông, đứng sừng sững ở Nguyên Hoa Diêu thân trước. Kia đại hoàng chảo bắt lấy hoàng chuông, lại là vô luận như thế nào, đều không thể đẩy ra hoàng chuông. Mà tại này lúc, một đạo lam y thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Hoa Diêu thân trước, bàn tay vỗ một cái, một đạo quyền kình xuyên thấu qua hoàng chuông, nhất thời ở giữa rơi đến đại hoàng thân bên trên. Bành, đại hoàng biến sắc, miệng phun tiên huyết, thân thể từ thiên trực tiếp rơi xuống đất, ầm một tiếng, đại địa đều là run rẩy hồi lâu. Nhị hoàng cùng tam hoàng thấy cảnh này, lần lượt biến sắc. Kia lam y nam tử, lại là cách không hai tay một chảo, tựa hồ nắm hai cái hoàng cầu cổ, đột nhiên hất lên. Bành bành, hai cái hoàng cầu, thân thể rơi xuống đất, thoáng qua, nguyên bản đã sắp mất mạng Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong, bị người cứu, ngược lại là ba cái hoàng cầu, lần lượt bị đánh rơi, đánh tới hướng đại địa bên trong, không biết sống chết. Ba cái hoàng cầu, không tầm thường, nhưng mà cũng chỉ là cực cảnh tôn giả chi thực lực. Mà lúc này, huy hoàng thiên địa ở giữa, một cỗ khí thế kinh khủng, nghiền ép mà ra. Cỗ khí thế kia nguyên điểm, chính là ra từ Lam Y Nam Tử. Tân thúc, này lúc, Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong nhặt về một cái mạng, đều là khí sắc hòa hoãn lại, gọi một tiếng. Lam Y Nam Tử, nhìn về phía hai người, ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Phong, quát lớn, hổ nháo. Nguyên Phong nghe đến quát lớn, lại là nửa câu không dám phản bác. Hắn tuy thân vì Nguyên gia dòng chính đệ tử, tuổi còn trẻ, cực cảnh thiên giả ngũ luân cảnh, là Nguyên gia bên trong hiếm thấy thiên chi kiêu tử. Có thể là trước mặt cái này vị tân thúc, là Nguyên gia trụ cột vững vàng nhân vật. Nguyên Lập Tân, một vị chân chính cực cảnh đế giả. Lam Y Nam Tử nhìn về phía Nguyên Hoa Diêu, cũng là ngữ khí mang theo vài phần tức giận nói, Hoa Diêu, Nguyên Phong hổ nháo, ngươi cũng cùng hắn đồng thời hổ nháo. Nguyên Hoa Diêu lúc này chắp tay nói, tân thúc bất giận, là ta nhóm lỗ mãng. Nguyên Hoa Diêu, niên kỷ so Nguyên Phong lớn, mà lại là một vị cực cảnh tôn giả, Nguyên Lập Tân thái độ, tự nhiên là hòa hoãn mấy phần. Này lúc, Nguyên Lập Tân đứng chắp tay, nhìn cải trang, lộ ra rất là bình thường, có thể là hắn bản thân tự mang khí chất, lại là tuyệt thế vô song. Mà tại này lúc, thiên địa ở giữa, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Từng đạo thân thể to lớn phi cầm, tại này lúc, trời cao mặc chim bay, cưỡi gió mà tới. Kia từng cái phi cầm, xòe hai cánh, mấy trăm trượng rộng, vũ rực dưới ánh mặt trời, tản mát ra thần thánh tử sắc, quanh thân giống như có tử sắc hỏa diễm lượn lờ, uy vũ, mà bất phàm. Trọn vẹn mười mấy con, mỗi một cái ở giữa đều là cách nhau một khoảng cách, có thể là trận hình lại là cực điểm tinh tế. Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong hai người, thấy cảnh này, lần lượt ý động. Cái này là, thiên nguyên thú, tử nguyên mạnh bằng, thiên nguyên thú, là siêu việt nguyên thú phẩm cấp, là đối ứng cực cảnh tứ đại cảnh giới tồn tại. Tử nguyên mạnh bằng, kia là địa giai thiên nguyên thú, là cực cảnh tôn giả cấp độ thực lực, hắn tốc độ, thậm chí có thể đủ so một chút cực cảnh đế giả càng nhanh. Mười mấy con địa giai thiên nguyên thú tử nguyên mạnh bằng, kia liền là hơn 10 vị cực cảnh tôn giả cấp bậc. Cả cái thượng nguyên thiên chỗ, có thể đủ đụng đến cực cảnh võ giả, cũng là phi phàm, mà có thể đủ đụng đến khống chế địa giai thiên nguyên thú võ giả, trừ thất đại thiên vương cấp thế lực, còn có thể là ai? Này lúc, kia mười mấy con địa giai thiên nguyên thú tử nguyên mạnh bằng thân thể bên trên, cũng có từng tòa cung đình lâu các, quy mô nhìn giống như cũng không tính hùng vĩ, có thể là chất liệu lại là cực điểm hiếm thấy một chút kim loại chủng loại. Từ thiên nguyên thú đẳng cấp, đến thân thể gánh vác cung đình, đủ dùng nhìn ra, xuất hiện cái này nhất phương võ giả, hoàn toàn phi ban đầu Nguyên Phong mang đến người có thể so sánh với. Lúc này, kia dẫn đầu một cái tử nguyên mạnh bằng thân thể bên trên, một thân ảnh, chậm rãi đi ra, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía tứ phương. Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong, kia một vị thân mang màu bạc nhạt trường sam trung niên nam tử, uy nghiêm đứng vững, thanh âm cút cút như lôi, quát lớn, hai người các ngươi có thể biết tội. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong hai người, nhìn về phía trung niên nam tử kia, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Chương 2653, Nguyên Chính Thiên điều kiện. Mà xuất hiện Lam Y nam tử Nguyên Lập Tân, cái này vị cực cảnh đế giả, này lúc cũng là khách khí, không người thi lễ nói, thất gia. Có thể làm cho cái này vị Nguyên gia cực cảnh đế giả, đều là gọi là thất gia, có thể làm cho Nguyên Hoa Diêu cùng Nguyên Phong cái này hai vị Nguyên gia hạch tâm đích hệ tử đệ e ngại. Có thể nghĩ, người này thân phận, thất gia, Nguyên gia hiện nay, bảy vị nắm giữ thực quyền trong gia tộc lưu trụ cột nhân vật một trong. Nguyên Chính Thiên, Nguyên gia hiện nay đương đại tộc trưởng Nguyên Chính tướng thất đệ. Như này đại phô trương, như này đại uy nghiêm, cũng chỉ có Nguyên gia bảy vị tay cầm trọng quyền hạch tâm nhân vật mới có thể đủ đạt đến. Này lúc, Trần Nhất Mặc nhìn về phía kia uy phong lẫm liệt thân ảnh, lông mày nhíu lại nói, Nguyên Chính Thiên. Nguyên gia bảy vị nhân vật, Nguyên Chính Thiên chính là một. Hắn Trần Nhất Mặc đương nhiên nhận ra. Này lúc, Nguyên Chính Thiên nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cũng hơi hơi cười nói, năm đó nghe thấy, Diêm Môn lại mở, ta Nguyên gia chín vị trưởng lão xuất động, chưa từng mang về Mặc Hoàng, trước đó không lâu tại Thiên La vực chỗ, nghe Chu gia nói lên, có một vị Trần Nhất Mặc, không nghĩ tới, Mặc Hoàng hôm nay liền xuất hiện tại Cửu Nguyên vực bên trong. Nguyên Chính Thiên lộ ra cực điểm khách khí, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, va chạm Mặc Hoàng chớ trách. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Chính Thiên đối đãi Trần Nhất Mặc thái độ, để rất nhiều người đều là không rõ. Trần Nhất Mặc lúc này lại là cười lạnh nói, làm trò này làm gì? Có ý nghĩa sao? Ngươi nhóm Nguyên gia tìm ta, cũng không phải là một ngày nửa ngày, trước kia dẫn ta vào Diêm Môn chính là bọn ngươi, hiện tại lại tới, đối phó đồ đệ của ta, thật làm ta Trần Nhất Mặc là bùn nặn sao? Nghe đến cái này lời nói, Nguyên Chính Thiên cũng không tức giận, cười nói, Mặc Hoàng hiểu lầm, ta nhóm Nguyên gia một mực đối với ngài sư tôn lấy cửu nguyên đan điển cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn tìm Mặc Hoàng, lấy được nhìn xem. Mà lại nghe nói, Mặc Hoàng chi sư, cửu nguyên đan đế, rời đi thời khắc, giao phó cho Mặc Hoàng một kiện đồ vật, ta nhóm Nguyên gia cũng nghĩ nhìn xem. Trần Nhất Mặc càng là chế nhạo không thôi, hồ ly liền là hồ ly, không giấu được, Nguyên gia làm, liền là cửu nguyên đan điển, cùng với sư phụ lột xác. Chỉ bất quá, hắn nhóm cũng không biết rõ, sư phụ lưu lại là lột xác. Trần Nhất Mặc này lúc hanh khẽ nói, muốn đan điển, không có, muốn bảo vật, cũng không có, cho dù có, ta sư phụ cũng không hài lòng cho, ta có thể cho ngươi nhóm. Cái này nhất khắc, Nguyên Chính Thiên như có như không nhìn thoáng qua Tần Trần. Cửu Nguyên vực bên trong sự tình, Nguyên gia những năm gần đây, tự nhiên là mò đến rõ ràng. Sở dĩ không đối phó Cửu Nguyên vực, trừ có người nhúng tay cản trở, tiếp đó cũng là nghĩ lưu lấy những người này mệnh, tại thời khắc mấu chốt, bức bách Trần Nhất Mặc. Nguyên Phong hôm nay làm, không có đạt được gia tộc trao quyền, tự tiện hành động. Tuy nói làm ra việc khác người, nhưng là kết quả là tốt, xác thực là dùng Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao sinh tử, bức bách ra Trần Nhất Mặc. Cửu Nguyên vực 800 năm trước, xuất hiện một vị kỳ tài Tần Trần. Cái này vị Tần Trần, cùng Trần Nhất Mặc quan hệ không ít. Này lúc, kia Nguyên Lập Tân mở miệng nói, thật ra, Trần Nhất Mặc xưng hô người này là sư phụ. Nguyên Chính Thiên lại lần nữa nhìn Tần Trần. Sư phụ, cửu nguyên đan đế sao? Tổng hợp Tần Trần làm một loạt sự tình, nâng đỡ linh gia, tìm kiếm Trần Nhất Mặc, hắn tựa hồ thật cùng cửu nguyên đan đế có cực đại quan hệ. Có thể, hắn thật là sao? Nguyên gia chỉ ít hiện tại còn không có xác định, đây cũng không phải là vui đùa. Nhưng là không hề nghi ngờ là, Tần Trần, tức liền không phải là, có thể là cùng cửu nguyên đan đế, cũng là quan hệ không ít. Này lúc, Nguyên Chính Thiên nhìn về phía Tần Trần, khẽ cười nói, các hạ cùng cửu nguyên đan đế, là quan hệ như thế nào đâu? Như vậy đi, còn không chờ Tần Trần mở miệng, Nguyên Chính Thiên cười nói, Mặc Hoàng, Tần Trần công tử, đến ta Nguyên gia bên trong làm khách như thế nào? Ta Nguyên gia cực điểm hoan nghênh hai vị. Trần Nhất Mặc cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đi làm khách, đem đan điển cho ngươi nhóm, đem ta sư phụ lưu lại bảo vật cho ngươi nhóm, sau đó ngươi nhóm giết ta nhóm. Đại gia đều không phải là tiểu hài tử, Nguyên Chính Thiên, ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Như là ngươi bây giờ hô lớn, Mặc Hoàng, giao ra đan điển, tha cho ngươi khỏi chết, ta ngược lại là nghe lấy còn dễ nghe một chút. Đối với Trần Nhất Mặc nói móc, Nguyên Chính Thiên cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại hơi hơi sững sờ, lập tức nói, lại có bằng hữu bạn đến. Mà tại này lúc, chân trời bên cạnh, thải hà đầy trời, quang mang huy sái, như thánh nhân qua nói, tiên nhân đạp đường. Mà tại cái kia đạo đạo hào quang, trận trận thần thái ở giữa, có lấy trên trăm đạo thân ảnh, từng cái xuất hiện. Những kia người đều là thân mang tuấn giật phi phàm võ phục, mỗi một vị đều là có được làm người sợ hãi thực lực. Này lúc, một thân ảnh, chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, bất quá mấy bước, chính là đến đám người thân trước. Chu Bồi Phong tộc lão, Nguyên Chính Thiên nhìn lấy người này, khẽ mỉm cười nói, người ngược lại là tốc độ không chậm. Kia cũng là một vị trung niên nam tử, trường bào gia thân, thân thể cao giáo, cực kỳ ưu nhã. Chu Bồi Phong, Chu gia ngũ tộc lão một trong, Nguyên gia thất gia, Chu gia ngũ lão, đây đều là danh khí chấn động cả cái thượng nguyên thiên cường giả vô địch, cực cảnh đế giả. Lúc này, lại là hội tụ tại cái này cửu nguyên vực chỗ bên trong. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, thần sắc một lạnh, tâm thần lại là câu thông ba cái hoàng cầu. Đứng dậy, đừng giả bộ chết, Trần Nhất Mặc gầm thét, đại hoàng thanh âm tại Trần Nhất Mặc trong đầu truyền ra, nói, lên không đến, đây đều là cực cảnh đế giả, ta nhóm đánh không lại, phía trước nói đan dược, ta nhóm cũng không muốn, chính ngươi bảo mệnh đi. Ta xiết cái đi, Trần Nhất Mặc mắng, cút nhanh lên đến, ngươi nhóm ba cái không có lương tâm, bốn người chúng ta 400 năm vui buồn có nhau tình nghĩa, ngươi nhóm thấy chết không cứu. Có thể mặc cho Trần Nhất Mặc như thế nào mắng, ba cái hoàng cầu nằm tại đại địa vết rách ở giữa, như là tử vật, căn bản không nhúc nhích. Này lúc, Chu Bồi Phong cùng Nguyên Chính Thiên hàn huyên sau đó, Chu gia võ giả, lần lượt giữa trời đứng vững. Tại này lúc, vừa so sánh phía dưới, Nguyên gia cùng Chu gia đám người, thoạt nhìn từng cái làm thật giống là đường đường chính chính tu sĩ, võ giả. Mà dãy núi vô danh bốn phía, đại địa ở giữa, cửu nguyên vực bên trong những kia chí tôn cảnh đám võ giả, từng cái thoạt nhìn lại giống là phàm tục vũ phu. So sánh dưới, cao thấp hiện rõ, cái này đến Chu gia tộc lão Chu Bồi Phong, hiển nhiên, cũng là chạy hướng Trần Nhất Mặc mà đến. Trần Nhất Mặc này lúc, nhìn về phía hai người, chia làm hai bên, hai tay phụ về sau, dáng vẻ đạm nhiên, có thể là nội tâm lại là khá là bất đắc dĩ. Một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thật chẳng lẽ, cùng sư phụ ra tay sao? Kể từ đó, Trần Nhất Mặc nhìn lấy ba vị đệ tử, tha thiết chờ mong ánh mắt, chỉ cảm thấy, chính mình lần này, một thế anh danh, không còn sót lại chút gì a. Chu Bồi Phong này lúc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười cười nói, Mặc Hoàng, đã cảm thấy Nguyên Thất gia, quá dối trá, kia ta Chu Bồi Phong liền nói thẳng, Mặc Hoàng đã xuất hiện, nghĩ đến, Diêm Môn bên trong, tất không dễ chịu a. Như là Mặc Hoàng nguyện ý giao ra Cửu Nguyên Đan Điển chín quyển, đồng thời, đem ngươi sư phụ để lại cho ngươi kia một kiện chí bảo cho chúng ta, ta nhóm bảo đảm, vĩnh viễn không đạp vào Cửu Nguyên vực một bước. Như thế nào? Chu Bồi Phong này lúc ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Chương 2654, hắn đương nhiên là có. Cái này nhất khắc, thiên địa ở giữa, tất cả đều trầm mặc. Người nào dám lại lúc này mở miệng lung tung, không ít người đều là nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhìn về phía cái này vị Mặc Hoàng, cái này vị Cửu Nguyên Đan Đế duy nhất chân truyền đệ tử. 4 vạn năm trước, Cửu Nguyên Đan Đế vẫn còn, không ai dám cái này nói với Trần Nhất Mặc lời nói, đừng muốn nói chất vấn, liền là hỏi đều không dám hỏi. Nhưng là bây giờ, Nguyên gia, Chu gia chi lưu, đã là nhận là chính mình rất cường đại đến có thể dùng bức bách Trần Nhất Mặc. Như thế nào? Trần Nhất Mặc lúc này cười, ngươi hỏi ta như thế nào? Trần Nhất Mặc cười ha ha, Nguyên gia, Chu gia, xứng sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đó ở Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, Chu gia cùng Nguyên gia, nhìn thấy ta sư phụ, tám nhất đại kiệu nghĩ nhất, ta sư phụ đều chẳng muốn để ý đến các ngươi, hiện tại, ta sư phụ không tại, ngươi nhóm liền dám cái này tùy tiện rồi. Nghe đến lời này, Chu Bồi Phong mỉm cười nói, đừng nói Cửu Nguyên Đan Đế không tại, liền là tại, hiện nay, không so trước kia, ta nhóm Chu gia, cũng không sợ hắn. Trần Nhất Mặc, cho ngươi tuyển trạch, ngươi như là không chân quý, kia. Ngươi liền không có lựa chọn khác. Chu Bồi Phong một câu rơi xuống, Chu gia đám người, khí thế hùng hổ, ẩn ẩn ở giữa túc sát chi khí, tràn ngập thiên địa. Hôm nay, một cái sơ sẩy, khả năng cả cái Cửu Nguyên vực liền muốn cải thiên hoán địa. Cho ta tuyển trạch, ngươi nhóm xứng sao? Trần Nhất Mặc đứng ngạo nghễ giữa không trung, quát, cái này nhất khắc, hắn cũng nộ. Mặc dù, thực lực nhận hạn chế, có thể là cái này bị người vu khống, có thể không nộ sao? Nếu không phải chiếu cố đến chính mình mặt mũi, hắn hiện tại thật hội lạch cạch một lần, quỳ gối sư phụ trước mặt, để sư phụ đồ cái này bầy vương bát đản. Mà lúc này, Tần Trần đứng tại mặt đất, chắp tay nhìn về phía trước, có nhiều hào hứng xem xét Trần Nhất Mặc quẫn cảnh. Thích người trước hiển linh, tiếp tục ngươi biểu diễn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Trần Nhất Mặc có thể chống tới khi nào. Cái này là sư đồ giữa hai người, âm thầm tranh. Nghe đến Trần Nhất Mặc lời này, Chu Bồi Phong cùng Nguyên Chính Thiên hai người, đều là sắc mặt nghiêm nghị, sát khí tái hiện. Hắn nhóm sở dĩ nói đến hiện tại, chính là cho Trần Nhất Mặc tuyển trạch. Trần Nhất Mặc không biết cân nhắc, kia liền đừng trách hắn nhóm vô tình. Người bây giờ, hẳn là thực lực nhận hạn chế, giảm bớt đi nhiều, người có cái gì tự tin, tại cái này bên trong cùng chúng ta hai người, có kè mặc cả. Nguyên Chính Thiên lạnh lùng nói, Trần Nhất Mặc một lúc nghẹn lời, không biết phản bác cái gì. Hắn đương nhiên là có, mà tại cái này yên lặng như tờ thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên. Thiên địa, hào quang dâng lên, trên bầu trời, 9 ngôi sao, tại này thời nhiễm nhiễm dâng lên, kia 9 ngôi sao, tựa hồ từ mặt đất tái hiện, có thể là ngay sau đó, lơ lửng chân trời, mà về sau, lại là chậm rãi rơi xuống. Theo lấy 9 ngôi sao dần dần hàng lâm, tất cả người đều là nhìn đến, kia tinh thần chỉ là quang mang. Mà tại quang mang bên trong, đứng lấy lần lượt từng thân ảnh, trong mơ hồ, tựa hồ ngưng tụ thành một đạo trận pháp đồng dạng đặc biệt. Lúc này, đạo đạo thân ảnh ở giữa, ẩn ẩn ở giữa có tiếng trời vang lên. 9 ngôi sao, hội tụ nhất thể, một đạo xe kéo, từ trong đó lướt đi, xe kéo bốn phía, đứng vững lấy trên 100 đạo thân ảnh, mỗi một vị đều là lấy váy dài yểu điệu nữ tử, dung mạo phi phàm, khí chất vô song. Không bao lâu, một thân ảnh, từ kia xe kéo bên trong bước ra. Hắn dáng người cao ráo, lồi lõm tinh tế, váy dài đến ngực, một vệt quang mang, làm cho tâm thần người chập chờn. Hắn khuôn mặt yêu đẹp, ngũ quan không rảnh, như hạo nguyệt đương không, giống như kính hoa thủy nguyệt. Cái này nữ nhân cho người cảm giác, cực kỳ diệu nhưng cùng linh động. Cái này nhất khắc, nữ tử trước một bước đi ra. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, người nhóm có tư cách gì nói hắn không xứng. Nữ tử thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Lúc này, Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong hai người, sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Tần Trần, mà cùng lúc đó, nữ tử kia bên cạnh người, một thân ảnh, tại mọi người còn không thấy rõ thời điểm, hóa thành một đạo lưu quang, nhào vào Tần Trần ngực bên trong. Một vệt mùi thơm nhập thể, Tần Trần hơi sững sờ, nội tâm lại là đột nhiên an định lại, hai tay duỗi ra, ôm lấy ngực bên trong giai nhân. Tiểu Trúc Trúc, Tần Trần mỉm cười, cái này mới coi như là thật yên lòng. Qua một hồi lâu, Thời Thanh Trúc mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Trần, mỉm cười, lần này, người cũng không thể đem ta ném. Lúc này Thời Thanh Trúc, ánh mắt bên trong, không có ngày xưa cái chủng loại kia ngốc manh khí tức, chiếm lấy là một tia cơ trí linh tính. Ngươi, ta đều nhớ tới, Thời Thanh Trúc chân thành nói, về sau như là lại bỏ lại ta, ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy ta. Sẽ không, Tần Trần nhẹ khẽ vuốt qua hắn sợi tóc, khẽ mỉm cười nói. Mà lúc này, kia giữa không trung đứng vững nữ tử, cũng là đến gần Trần Nhất Mặc. Nhất Mặc, nữ tử nhìn về phía Trần Nhất Mặc, trong lúc nhất thời, dung nhan tuyệt mỹ mang theo vài phần do dự bất an. Uyển Nguyệt, Trần Nhất Mặc nhìn về phía nữ tử, hơi ngẩn ra, lập tức nói, thật là ngươi, Uyển Nguyệt. Tô Uyển Nguyệt lúc này gật gật đầu, ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn một mực không biến. Trần Nhất Mặc cười ha ha một tiếng, lộ ra cực điểm hài lòng. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía kia Tô Uyển Nguyệt. Đã cách nhiều năm, năm đó tiểu nữ hài, trổ mã đến cũng là duyên dáng yêu kiều. Trần Nhất Mặc lúc này, tâm thần nhất chuyển, lập tức trong lòng có tự tin. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, Trần Nhất Mặc đứng vững giữa không trung, một tay phụ về sau, ngạo nghễ nói, nhìn đến hôm nay, người nhóm, đi ra không được. Lúc này, cái này hai vị uy danh hiển hách cực cảnh đế giả, cũng là lông mày nhíu lại. Tô Uyển Nguyệt, Cửu Tinh Lâu lâu chủ, Thượng Nguyên Thiên Vực, Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực, Cửu Tinh Lâu có thể nói là nội tình mỏng nhất một phương, có thể là nội tình lại mỏng, đó cũng là Thiên Vương cấp thế lực một trong. Tô Uyển Nguyệt, tại cả cái Thượng Nguyên Thiên Vực cực cảnh đế giả bên trong, tuyệt đối là bài danh trước 10. Hai người bọn họ trói lại, cũng không phải là Tô Uyển Nguyệt một người đối thủ. Tô Lâu Chủ, Chu Bồi Phong lúc này cười nói, cái này là ta nhóm Chu gia cùng Nguyên gia, cùng Trần Nhất Mặc sự tình, Cửu Tinh Lâu thật muốn nhúng tay. Tô Uyển Nguyệt lúc này lại là không nói một lời, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lẩm bẩm nói, Nhất Mặc, muốn giết bọn hắn sao? Lúc này Tô Uyển Nguyệt, như là một vị mê muội, nhìn lấy chính mình âu yếm lang quân, mặt tràn đầy hoa đào. Giết bọn hắn, hội cho ngươi Cửu Tinh Lâu mang đến phiền phức a. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, được rồi, tha cho bọn hắn một mệnh, chờ sau này, ta tự mình giết bọn hắn. Tô Uyển Nguyệt gật đầu nói, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, ta tất cả nghe theo ngươi. Cái này nhất khắc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người, hai mặt nhìn nhau. Cái này vị Trần Nhất Mặc sư đệ, có chút tài năng a. Trần Nhất Mặc lúc này nhìn về phía Chu Bồi Phong cùng Nguyên Chính Thiên, hừ một tiếng nói, trở về nói cho Chu Minh Công cùng Nguyên Chính Tướng, nghĩ muốn Cửu Nguyên Đan Điển, tự mình đến. Lưu ngươi nhóm mạng chó, không phải sợ ngươi nhóm, chỉ là để cho ngươi nhóm tiếp tục sống sót, sống tại sợ hãi bên trong. Trên thực tế, Trần Nhất Mặc rất muốn giết hai người kia. Hắn biết rõ Tô Uyển Nguyệt thực lực cao cường, chỉ là giết hai người này, tất nhiên chọc giận Chu gia cùng Nguyên gia, Cửu Tinh Lâu tất nhiên là hội nhận nhầm vào, dạng kia hội để Tô Uyển Nguyệt Cửu Tinh Lâu rất khó tại Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong tiếp tục an ổn đi xuống. Hắn không vội vã, chờ đến sư phụ cho chính mình chữa thương kết thúc, hắn tất nhiên đăng lâm Nguyên gia cùng Chu gia, tự tay diệt. Chương 2655, cho ta cũng không dùng. Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong nghe đến lời này, trong lòng có nộ. Có thể là lúc này cũng không tốt phóng thích. Tô Uyển Nguyệt ở chỗ này đây, có thể là, liền này thối lui, thực tại là không cam tâm. Trần Nhất Mặc, hôm nay, người giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Chỉ là tại thời khắc, thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên, hư không ở giữa, một thân ảnh, đạp không mà đến, người chưa đến, tiếng tới trước. Thanh âm này vang lên, làm cho đám người chỉ cảm thấy rùng mình. Đây cũng là vị nào, hôm nay, không có xong không có sao. Một cái Cửu Nguyên vực bên trong, xuất hiện cả cái Thượng Nguyên Thiên bên trong, hiển hách đỉnh tiêm ba đại thiên vương cấp thế lực cường giả. Kia một thân ảnh xuất hiện, liền là Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong hai người cũng là biến đến trở nên nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam ca, Nguyên Tam gia, lúc này, Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong đều là khách khí. Nguyên gia Tam gia, Nguyên Chính Phong, cái này nhất khắc, Trần Nhất Mặc nộ, hắn đã tuyển trạch lui lại một bước. Có thể là, không có xong là a. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, liền nói ngay, giết. Tô Uyển Nguyệt nhìn về phía người tới, ngâm ngâm cười nói, Nguyên Tam gia, nhìn đến, là nhất định phải vạch mặt rồi. Hôm nay, ta Nguyên gia liền là vì Trần Nhất Mặc mà đến, tất đến đan điển. Tô Uyển Nguyệt liền theo sau nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chậm rãi nói, Mặc lang, người cẩn thận một chút. Lời nói rơi xuống, Tô Uyển Nguyệt thân ảnh như mây, phiêu hốt bất định. Nguyên Chính Phong lúc này lại là cười lạnh một tiếng nói, Tô Uyển Nguyệt, thực lực ngươi, tại cả cái thượng Nguyên Thiên, xác thực là có thể đủ đứng vào trước 10, có thể là người khác sợ ngươi, ta Nguyên Chính Phong lại là không sợ ngươi. Nguyên gia thất vị đương gia chi chủ, trong đó, xuất sắc nhất, tự nhiên là tộc trưởng Nguyên Chính Tướng. Nhưng trừ này bên ngoài, danh khí lớn nhất, chính là cái này vị tam gia Nguyên Chính Phong. Lúc này, Thời Thanh Trúc tại Tần Trần bên cạnh người, mở miệng nói, Nguyên gia Nguyên Chính Phong, tuy chưa từng vị liệt thượng Nguyên Thiên trước 10 thực lực, có thể là, như là có Nguyên gia trí bảo phụ trợ, đối kháng Tô Uyển Nguyệt, ngược lại là không khó. Người này tại thượng Nguyên Thiên vực bên trong, cơ hồ không ai dám trêu chọc, là cái võ si. Tần Trần nhìn lấy một màn này, lông mày nhíu lại. Mà tại lúc này, Trần Nhất Mặc thân ảnh rơi xuống. Tô Uyển Nguyệt cùng Nguyên Chính Phong đã là giao thủ, Trần Nhất Mặc trong lòng có chút lo lắng. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, ho khan một cái nói, Uyển Nguyệt thực lực rất mạnh, bất quá cái kia Nguyên Chính Phong cũng không kém, phỏng chừng rất khó thời gian ngắn giết hắn. Ngươi lên a, nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Trần Nhất Mặc vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta cái này không phải là... Không được nha, Trần Nhất Mặc nói đến chỗ này, lập tức lấy ra một đạo bảo hạp. Cái này là Cửu Nguyên Đan Điển Hậu Tam Quyển, Trần Nhất Mặc nhỏ vào tiên huyết, thi triển ra đạo đạo ấn quyết, hộp gấm từ từ mở ra, ba tấm lệnh bài, chồng chất cùng một chỗ. Tần Trần nhìn lấy kia ba tấm lệnh bài, con mắt trừng to đại. Liền theo sau, Tần Trần một bàn tay vung đến Trần Nhất Mặc trên trán, mắng, cẩu vật, ta đan điển, ngươi cho cái này nữ nhân bảo quản lấy. Trần Nhất Mặc chịu một bàn tay, lập tức ủy khuất nói, trước kia tình huống khẩn cấp, ta lại không dám đem đan điển đều mang trên người mình, lâm nguy giao phó cho Uyển Nguyệt. Bất quá ta cũng không phải không tim không phổi, ta lưu lại văn ấn huyết chú, nàng cũng mở không ra. Phía trước Trần Nhất Mặc còn không có hậu tam quyển, nhìn thấy Tô Uyển Nguyệt, liền lấy ra hậu tam quyển, Tần Trần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này ra hỏa khẳng định đem hậu tam quyển giao cho Tô Uyển Nguyệt. Tần Trần một phát bắt được Trần Nhất Mặc cánh tay, nói, vật kia đâu? Sư phụ ngài yên tâm, vật kia, ta khẳng định không cho Uyển Nguyệt, ta tồn, chờ chuyện hôm nay kết thúc, ta liền mang ngài đi tìm. Tần Trần lúc này, nhìn lấy sau cùng ba đạo đan điển, trở nên đau đầu. Cho ta cũng vô dụng, Tần Trần nói thẳng, dùng ta hiện tại thực lực, sau cùng tam quyển, là điều khiển không được. A, Trần Nhất Mặc sướng sờ, hắn đều chuẩn bị từ bỏ chính mình người trước hiển linh cơ hội, lưu cho sư phụ, kết quả sư phụ thế mà. Không được, mà lúc này, cùng Tô Uyển Nguyệt giao thủ Nguyên Chính Phong, lại là giữa trời quát, Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong, bắt những người kia, cướp đoạt đan điển. Tần Trần lúc này, liếc một cái Trần Nhất Mặc, Trần Nhất Mặc lấy ra đan điển, có thể là không có che giấu. Cái này là cố ý, bước lấy hắn cái này làm sư phụ ra tay, Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, sắc mặt rũ. Xong đời, sư phụ liền tính có thể dùng khống chế trung tam quyển, có thể là đối phó cực cảnh đế giả, khẳng định không được. Tại chỗ, cũng không có cái khác cực cảnh đế giả. Tần Trần lúc này, thu hồi sau cùng tam quyển đan điển, tiếp theo lấy ra trước 6 quyển đan điển. Hiện nay, Cửu Nguyên đan điển, 9 quyển toàn bộ tại tay. Nhìn về phía Trần Nhất Mặc, Tần Trần bàn tay vuốt ve, cầm hắn cổ, lạch cạch vang lên, mắng, người cái kẻ ngu, so người Ôn sư huynh càng không phải là đồ vật. Ôn sư huynh, Ôn Hiến chi sao, thế nào khả năng, hắn so cái kia thiết ngu ngơ mạnh hơn tốt sao? Nếu muốn người trước hiển linh, liền đến người sau hạ công phu. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, nhìn tốt. Tần Trần xác thực là sớm liền định ra tay, hắn chỉ là muốn nhìn Trần Nhất Mặc bị trò mèo. Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn gì để nói được không? Sư phụ, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên ba người lúc này lại là lần lượt tiến lên. Diệp Nam Hiên cứng cổ nói, sư phụ, ngài đừng xính cường. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần vừa tức vừa cười. Cái này là không tin chính mình a. Tần Trần lúc này cười cười nói, cực cảnh đế giả mà thôi, hôm nay, Nguyên Chính Tướng cùng Chu Minh Công dám đến, ta cũng dám giết. Một câu rơi xuống, Tần Trần trước một bước đi ra. Lúc này, Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong hai vị cực cảnh đế giả, đã là nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú lên Tần Trần các loại người. Chí cao đế tôn tứ phẩm, khẩu khí cũng không nhỏ. Nguyên Chính Thiên cười nói, cần gì như này đâu, Mặc Hoàng, hôm nay không giống trước kia, thời đại của ngươi, đã qua. Giao ra đan điển, người nhóm đều có thể sống, không giao, người nhóm đều phải chết. Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, khẩu khí cũng không nhỏ, hôm nay ta ngay ở chỗ này, người nếu có thể giết ta, mệnh cho ngươi lại như thế nào? Cái này nhất khắc, Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong đều là thu hồi khinh miệt chi ý. Tần Trần lại không phải người ngu, kẻ này làm qua sự tình, đều là kinh thiên động địa. Mà lại, lần trước, chín vị nguyên gia cực cảnh đế giả, cùng kẻ này cùng nhau tiến vào Diêm Môn bên trong, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cực lớn khả năng là chết rồi. Cái này dạng người, hắn nhóm mặc dù ngoài miệng khinh miệt, có thể là nội tâm lại là chưa từng sơ suất. Tần Trần mỉm cười, nói, Đan Điển, tại cái này bên trong, người nhóm dám muốn sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, sáu quyển đan điển, tản mát ra xích tranh hoàng lục các loại nhan sắc, phiêu đãng trước người. Mỗi một quyển, giống như một đạo ngọc giản, quang mang quanh quẩn không tiêu tan. Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong thấy cảnh này, ánh mắt nóng rực. Cửu nguyên đan điển, ảo diệu vô biên, nguyên gia, Chu gia như là được đến, chắc chắn có thể dùng xưng bá cả cái thượng nguyên thiên, đến thời điểm, liền sẽ không có cái gì thất đại thiên vương cấp thế lực tồn tại. Giết hắn, trên bầu trời, Nguyên Chính Phong quát, chương 2656, tam giả hợp nhất. Theo lấy Nguyên Chính Phong lời nói quát xuống, Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong cũng là không do dự nữa. Bốn phía, từng vị nguyên gia cùng Chu gia cực cảnh võ giả, tại lúc này cũng là lần lượt tụ tập mà tới. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, vô danh sơn mạch chỗ, những kia chí tôn cảnh võ giả nhóm, từng cái sớm đã là sắc mặt biến. Cái này là thần tiên đánh nhau, hắn nhóm liền khoảng cách gần quan sát tư cách đều không có. Giết ta, thử xem, Tần Trần cầm trong tay sáu quyển đan điển, lục đạo quang mang, đăng không dâng lên. Trần Nhất Mặc lúc này đứng tại Lý Huyền Đạo mấy người bên cạnh, cười hắc hắc nói, sư phụ dung hợp lục đạo đan điển, giết cực cảnh đế giả như giết chó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Huyền Đạo lúc này lại là nói, ta nhóm gặp qua sư phụ dung hợp đan điển, đối hắn phụ tải cực lớn. Hiện tại sư phụ chí cao đế tôn tứ phẩm cảnh giới, chưa chắc có thể đủ dung hợp sáu quyển. Đúng vậy a, Diệp Nam Hiên lúc này lại là nói, người nhóm quá coi thường sư phụ, trước kia, ta gặp qua sư phụ tu đao quyết, cầm tới chảm chính mình, chảm huyết nhục mơ hồ, chỉ là hồn phách bất diệt, cái này điểm dung hợp phản phệ tính cái gì? Đúng rồi, Trần Nhất Mặc vẻ mặt đồng ý nói, Diệp Nam Hiên cùng Trần Nhất Mặc nhìn nhau, như gặp đến người trong đồng đạo. Lý Huyền Đạo cùng Lý Nhàn Ngư hai người thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh lúc này, nhìn đối phương một mắt, đều là lộ ra cười khổ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía kia Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong, ánh mắt bình tĩnh. Lục đạo đan điển, quang mang lấp lóe. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, cho ta. Ba cái hoàng cầu, lúc này lần lượt từ đại địa vết rách ở giữa lao vùn vụt mà ra, đến Tần Trần thân trước, há mồm phun ra từng đạo quang đoàn. Thấy cảnh này, Trần Nhất Mặc ngẩn ngơ. Hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm châm chọc, lao thẳng tới gò má. Mà lúc này, ba cái hoàng cầu, lần lượt phun ra ba đạo quang mang. Kia ba đạo quang mang, khoảnh khắc ở giữa, khuếch tán ra tới. Cao tới trăm trượng cự nhân, toàn thân kim quang thiên thần miếu, cùng với u ám tĩnh mịch quấn buộc bất tử mộ. Chính là trước kia, Tần Trần mở ra Diêm Môn bí cảnh bất tử mộ, thiên thần miếu cùng cự nhân. Cái này nhất khắc, mọi người đều là sững sờ. Đây là có chuyện gì? Cự nhân, thiên thần miếu, bất tử mộ, đều tại Tần Trần mở ra Diêm Môn thời điểm, hóa thành thông thiên cầu thang môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Thế nào lúc này, sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Mà lúc này, Tần Trần lại là ngón tay một điểm. Kia bất tử mộ, quan tài tại lúc này nổ bể ra đến, mộ bên trong, một đạo hào quang màu vàng sậm, bỗng nhiên ở giữa, dung nhập vào cao lớn cự nhân thân thể bên trong. Ngay sau đó, bất tử mộ quan tài tại lúc này triệt để vỡ nát. Đồng thời, thiên thần miếu cao lớn lầu các, toàn thân kim quang bị rút lấy không còn, hóa thành một đạo vàng khải giáp, trói buộc tại cự nhân thân thể bên trên. Kia khôi ngô cự nhân thân thể, trong lúc nhất thời, như là vàng chiến thần, đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, lục đạo đan điển, đồng thời ở giữa, hóa thành lục đạo phù chú, dán tại cự nhân thân thể bên trên. Sát na, cự nhân trăm trượng thân thể, từ bên trong ra ngoài, hóa thành vàng óng chi sắc, như vàng óng cự nhân, đứng vững thiên địa ở giữa. Sáu quyển đan điển, sát hợp tại cự nhân trăm trượng thân thể bên trên, làm cho cự nhân một đôi mắt, đột nhiên mở ra, phóng xuất ra đạo đạo kim quang. Cái này nhất khắc, cự nhân khôi ngô thân thể, giống như một tôn đứng vững khải giáp. Tất cả người đều là bị một màn này rung động đến. Lý Nhàn Ngư lúc này, hai mắt huyết hồng, chín đạo câu ngọc nhược như ngầm hiện, đột nhiên nói ta biết rõ. Biết rõ, biết rõ cái gì, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh năm người. Đều là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, cái này là ba đại tuyệt địa bên trong kia ba tôn kỳ vật. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, cái này người sợ không phải người ngu a. Đồ đần đều nhìn ra a, cái này không phải là nói nhảm sao? Nhìn đến năm người kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn chính mình, Lý Nhàn Ngư ho khan một cái, nói ta còn chưa nói xong. Trước kia, sư phụ dùng này ba vật chi linh, mở ra diêm môn, tiến vào bên trong, tìm kiếm Trần Sư Huynh, cái này ba vật chi linh tính đều là tán loạn, có thể là bản thể vẫn còn ở đó. Sư phụ hiện tại là dùng ba cái tổ hợp đến cùng nhau, hóa thành cái này khải giáp, dùng sáu quyển đan điển vì linh tính. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, cái này tốt so, nguyên bản ba vị thần tiên, hồn phách không tồn tại, chỉ có nhục thân, sư phụ đưa chúng nó tổ hợp đến cùng nhau, hóa thành một bộ nhục thân, thiếu khuyết hồn phách, sư phụ dùng sáu quyển đan điển vì lực lượng nguồn suối, tự thân vì hồn phách. Nghe đến Lý Nhàn Ngư cái này lời nói, mấy người ngược lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Mà lúc này, Tần Trần vừa sải bước ra, đến cự nhân đỉnh đầu, hắn thân thể sau đó một khắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, kia cự nhân trăm trượng thân thể, tại lúc này như là từ một bộ khôi lỗi, hóa thành một đạo người sống thân ảnh. Tựa hồ đại đại xác minh Lý Nhàn Ngư lời nói, mà trên thực tế, quả thật là như thế, cự nhân, thiên thần miếu, bất tử mộ, là tuyên cổ tồn tại di tích, tự mang linh tính, làm cho ba đại tuyệt địa, thành vì uy danh hiển hách hung địa. Ba cái này linh tính xác thực là bị Tần Trần tước đoạt, có thể là tàn thuế lại là bị Tần Trần giữ lại, một mực dặn dò ba cái hoàng cầu bảo tồn. Cái này đồ vật, không có linh tính, nhưng là bản thể xác thực là rất cường đại, ném thực tại là đáng tiếc. Bây giờ, Tần Trần dùng chính mình vì hồn phách, dùng sáu quyển đan điển vì lực lượng nguồn suối, dùng ba đại tàn thuế dung hợp vì thân thể, tam giả hợp nhất, hắn nhục thân, là không thể thừa nhận lục đạo đan điển uy năng dung hợp, có thể là cái này cự nhân tàn thuế lại là có thể dùng làm đến. Cái này tương đương với tại hắn cùng sáu quyển đan điển ở giữa, giảm sóc một lần. Lúc này, cự nhân thân thể, ngạo nghễ đứng vững đại địa phía trên, trăm trượng thân thể, khổng vũ hữu lực. Cái kia kim sắc khải giáp bao trùm thân thể, một tay phụ về sau, một tay tại trước, như khuếch trương gấp trăm lần Tần Trần, sinh động như thật. Nguyên Chính Thiên cùng Chu Bồi Phong thấy cảnh này, nội tâm một sợ. Không nói đến cái này cự nhân thực lực như thế nào, vẻn vẹn là cái này phần khí phách, liền đầy đủ dọa người. Có thể là hai người dù sao cũng là cực cảnh đế giả, lại là Nguyên gia cùng Chu gia đương gia chịu đỉnh nhân vật. Diệt, Chu Bồi Phong một câu quát xuống, lập tức, 10 vị cực cảnh tôn giả cường giả, lần lượt phá không mà ra, thẳng xông Tần Trần mà đi. Thấy cảnh này, Tần Trần hai mắt hơi hơi lóe lên, hai tay tại lúc này chậm rãi vung ra. Phanh phanh phanh, hắn ngón tay chỉ ra, nhất chỉ bộc phát ra một đạo quang mang, đánh trúng một vị cực cảnh tôn giả, kia cực cảnh tôn giả, thân thể vỡ ra. 10 đạo quang mang bắn ra, 10 vị cực cảnh tôn giả, thân thể nổ tung. Thấy cảnh này, Chu Bồi Phong cùng Nguyên Chính Thiên hai người, sắc mặt mới là thật biến. Quá khủng bố, là hai người các ngươi. Tần Trần một câu rơi xuống, ngón tay một điểm, quang mang kia hóa thành kim sắc mũi tên, trực tiếp bộc phát ra, thẳng hướng hai người. Khai Nguyên Thiên Linh Trưởng, Chu Bồi Phong một câu quát xuống, bàn tay một nắm, cự trưởng đón gió mà ra, ngăn chặn kim sắc mũi tên. Có thể là tại lúc này, mũi tên lại là bộc phát ra cường hoành khí tức, giây lát ở giữa đâm rách bàn tay, thẳng xông Chu Bồi Phong mà ra. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bạo phát, Chu Bồi Phong thân thể bị kim sắc mũi tên đánh trúng, nhất thời ở giữa hóa thành đầy trời kim sắc quang điểm, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 2657, kia ta cũng có thể dùng. Một chỉ, đánh giết một vị cực cảnh đế giả, cái này khủng bố bạo phát lực, chấn nhiếp tất cả người. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, từng cái đều là kinh ngạc vô cùng. Trần Nhất Mặc lúc này, đứng tại chỗ, lại là biểu tình cổ quái. Lúc này, ba cái hoàng cầu, hóa thành bình thường lớn nhỏ, đến Trần Nhất Mặc bên cạnh. Cút, cách ta xa một chút, Trần Nhất Mặc tức giận mắng. Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Nhất Mặc, không thèm để ý. Không có lương tâm đồ vật, 400 năm thời gian, ta hảo hảo đút ngươi nhóm không nghe ta sư phụ mới cùng các ngươi nhận thức 8 năm, ngươi nhóm thế mà giấu giếm ta, giúp hắn bảo tồn lấy cái này đồ vật. Trần Nhất Mặc vẻ mặt tức giận, gừng càng già càng cay, sư phụ giấu quá sâu, đây mới là người trước hiển linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ am hiểu sâu kỳ đạo, lúc này, Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, lần lượt thần sắc sát biến. Một vị cực cảnh đế giả, Chu gia ngũ tộc lão Chu Bồi Phong, bị Tần Trần một chỉ điểm bạo. Khủng bố như vậy thực lực, để người thực tại là nội tâm hồi hộp. Lúc này, Nguyên Chính Thiên sắc mặt vô cùng trắng bệch. Tần Trần có thể một chỉ điểm chết Chu Bồi Phong, kia liền có thể đồng dạng giết hắn. Lúc này, Tần Trần đứng tại đại địa phía trên, trăm trượng thân thể, sáu quyển đan điển, quang mang bắn bốn phía. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Chính Thiên, cười nói, người đến, đan điển ngay ở chỗ này. Nguyên Chính Thiên lúc này, thân thể căng cứng, đại khí không dám thở. Tần Trần lại là cũng không khách khí, một chỉ điểm ra, quang mang bắn bốn phía, khủng bố khí tức, phóng thích ra. Bành bành bành, nhất thời ở giữa, sơn mạch chỗ, Tần Trần mỗi một chỉ điểm ra, đều có một vị cực cảnh võ giả, thân thể bạo liệt. Nguyên gia cùng Chu gia cực cảnh các cường giả từng cái thân tử đạo tiêu. Diệp Nam Hiên lúc này hắc hắc cười quái dị nói, một chỉ một cái tiểu bằng hữu. Lý Huyền Đạo mấy người, sắc mặt cổ quái, có thể là, xác thực liền là như vậy. Sư phụ dùng cự nhân, bất tử mộ cùng thiên thần miếu thể xác vì chịu tải, sáu quyển đan điển bạo phát, bóp chết cực cảnh võ giả, quả thực là quá dễ dàng. Nguyên Chính Thiên, đến lượt ngươi. Đột nhiên, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Chính Thiên, giết người chu tâm, Tần Trần tuyệt không trực tiếp giết Nguyên Chính Thiên, mà là giết một vị lại một vị cực cảnh tôn giả, thiên giả, linh giả, để Nguyên Chính Thiên không biết, Tần Trần khi nào hội ra tay với hắn. Một chỉ lại một chỉ điểm ra thời khắc, Tần Trần sát khí, vô cùng nồng đậm. Trăm trượng thân thể thể hiện ra vạn trượng khí thế, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Đột nhiên, Tần Trần một chảo cầm ra, to lớn bàn tay, tựa hồ xuyên việt ngàn trượng khoảng cách, nhất thời ở giữa đến Nguyên Chính Thiên thân trước. Mà tại lúc này, Nguyên Chính Thiên chỉ cảm thấy, chính mình thân thể bốn phía, giống như ngàn vạn đạo không gian chi lực, đem hắn thân thể khóa lại. Lực lượng kinh khủng kia, làm cho Nguyên Chính Thiên cảm giác được, chính mình thân thể, hoàn toàn không khống chế được. Thế nào khả năng, hắn là cực cảnh đế giả, đi qua thất tình lịch luyện đường, vô cùng cường đại cực cảnh đế giả. Nguyên gia, Chu gia, những năm gần đây, không khỏi quá làm càn, ta Tần Trần tức liền không tại, tức liền bốn vạn năm không xuất hiện, có thể là, cửu nguyên đan đế uy danh vẫn còn, không tới phiên ngươi nhóm để trà đạp. Tạch tạch tạch, Nguyên Chính Thiên thân thể, dần dần vỡ nát, trong một chớp mắt, thiên địa yên tĩnh, tất cả người chỉ cảm thấy, đây cũng không phải là hắn nhóm có thể đi nhúng tay chiến đấu. Cái này là thần chiến đấu, là thần phẫn nộ cùng đồ sát. Tần Trần lúc này, đứng tại một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, Nguyên Tam gia. Bốn vạn năm thời gian, ngươi cũng là đạp vào đến cực cảnh đế giả đỉnh phong. Cái này vừa nói, trên không trung, Tô Uyển Nguyệt cùng Nguyên Chính Phong thân ảnh xuất hiện. Tô Uyển Nguyệt, cực cảnh đế giả đỉnh phong siêu cấp cường giả, vị liệt cả cái thượng nguyên thiên trước 10 tồn tại. Nguyên Chính Phong, tuy không như Tô Uyển Nguyệt thực lực cường đại, có thể là lúc này tay bên trong cầm một đạo mục nát thương thuẫn, lại là có thể đủ chống cự lại Tô Uyển Nguyệt. Hắn cũng không phải trước 10 thực lực, có thể là cũng có thể ngăn chặn ở trước 10, tại cái này minh mông thượng nguyên thiên đại địa, hắn cũng là cực mạnh. Chỉ là lúc này, Nguyên Chính Phong ánh mắt chiếu tới, đều là Nguyên gia cùng Chu gia võ giả thi thể. Hắn ánh mắt lập tức âm lãnh xuống đến, thừa dịp ta không tại, đối ta đồ đệ, đồ tôn ra tay, không biết xấu hổ như vậy. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Chính Phong, cười cười nói, đã các ngươi có thể không cần mặt, kia ta cũng có thể dùng. Một câu quát xuống, Tần Trần bấm tay một điểm, sát na ở giữa, kia đầu ngón tay trực tiếp rơi đến vô danh sơn mạch đại địa phía trên ba đạo thân ảnh trước. Nguyên Hoa Diêu, Nguyên Phong, Chu Huyên, cái này ba người, đều là Chu gia cùng Nguyên gia bên trong, cực điểm xuất sắc thiên chi kiêu tử. Tần Trần ý tứ rất rõ ràng, ngươi nhóm đối phó Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, đối phó ta đồ tôn, cái này vô, xỉ, ta cũng vô, xỉ một thanh tốt. Tần Trần, ngươi dám, thấy cảnh này Nguyên Chính Phong, gầm thét gào thét, đáp xuống. Có thể là, muộn, phanh phanh phanh, ba đạo bành tiếng vang vang lên, Chu Huyên, Nguyên Phong, Nguyên Hoa Diêu ba người, thân thể nổ tung. Ba người, vốn nên tại tương lai, thành vì cực cảnh đế giả, thành vì Nguyên gia cùng Chu gia đỉnh tiêm cường giả, gia tộc chịu đỉnh nhân vật. Có thể là hôm nay, lại là chết tại cái này bên trong. Nguyên Chính Phong thân ảnh ngừng xuống, nhìn về phía Tần Trần, muốn rách cả mí mắt. Nguyên Chính Thiên chết rồi, Nguyên Phong cùng Nguyên Hoa Diêu cũng chết rồi. Cái này đối Nguyên gia, là tuyệt đại đả kích, lúc này Tần Trần, đến cùng là cái gì cấp bậc? Siêu việt cực cảnh đế giả sao? Ảo não, phẫn nộ, Tần Trần chậm rãi nói, có thể trải nghiệm trong lòng ta khó chịu đi. Đừng nóng vội, xuống một cái, liền là ngươi. Tần Trần lời nói rơi xuống, cự nhân ngón tay, lại lần nữa điểm ra. Một đạo chỉ quang, giây lát ở giữa phá toái hư không, bắn thẳng đến Nguyên Chính Phong mà ra. Khanh, mà đúng vào lúc này, một đạo hố tiếng vang đột nhiên vang lên. Nguyên Chính Phong thân trước, kia mục nát thương thuẫn, bộc phát ra một đạo thương mang quang mang, gắng gượng chống cự xuống đến Tần Trần một chỉ. Nguyên gia thương linh thuẫn, Tần Trần chậm rãi nói, nhìn tới cái này vài năm nay, người tại Nguyên gia địa vị ngược lại là rất cao. Bất quá, cho dù là thiên phẩm cực khí, ta muốn giết ngươi, nó ngăn không được. Tần Trần lời nói rơi xuống, thân thể kim quang, ầm vang ngưng tụ, hóa thành một thanh trăm trượng kim kiếm, bị hắn nắm trong tay. Tần Trần một kiếm, tại lúc này trực tiếp vung ra. Kim sắc trường kiếm, tràn ngập thẳng tiến không lùi chi khí thế, giây lát ở giữa giữa trời chém xuống. Nhìn đến kim kiếm đánh tới, Nguyên Chính Phong nhất thời ở giữa sắc mặt khó coi, tay bên trong thương linh thuẫn, giây lát ở giữa hóa thành trăm trượng, bị hắn nâng tại đỉnh đầu. Trăm trượng tấm thuẫn, tản mát ra thần thánh quang mang, hướng về phía kim kiếm mà đi. Khanh, một sát na ở giữa, kim kiếm chạm thuẫn, tiếng leng keng, đinh tai nhức óc, rất nhiều tiểu đế tôn, đại đế tôn cấp bậc võ giả, lần lượt biến sắc, từng ngụm tiên huyết phun ra. Cái này chờ cấp bậc giao thủ, hắn nhóm liền quan sát tư cách đều không có. Vẻn vẹn dư ba, đủ dùng đánh giết hắn nhóm. Không có phá, Tần Trần nhìn đến thương linh thuẫn vẫn y như cũ là một mực ổn định, nói, lại đến một kiếm. Nói, bàn tay hắn lại lần nữa một nắm, lại có một đạo kim kiếm, ngưng tụ mà ra. Đệ nhị đạo kim kiếm, trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này Nguyên Chính Phong, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, có thể là nội tâm lại là âm thầm kêu khổ. Vừa rồi chống cự Tần Trần một kiếm, hắn cảm giác chính mình thân thể kinh mạch đều là muốn vỡ vụn ra. Lại đến một kiếm, chỗ nào gánh vác được. Chương 2658, giết ta, đan điển về ngươi nhóm. Khanh, có thể là không quản Nguyên Chính Phong phải chăng hài lòng, kiếm thứ hai đã rơi xuống. Âm vang thanh âm, tại lúc này vang lên, thương linh thuẫn vẫn y như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là tại lúc này, Nguyên Chính Phong lại không được. Kiếm thứ hai lực chấn động, giây lát ở giữa rót thấu thương linh thuẫn, trực tiếp quán chú đến trong thân thể của hắn. Một sát na ở giữa, hắn cảm giác chính mình kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, như bị sét đánh. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên, từng đạo kinh mạch một vỡ tan, từng sợi xương cốt nứt ra, ngũ tạng lục phủ càng là xuất hiện đạo đạo vết rách. Nguyên Chính Phong thân thể, tại lúc này ầm vang ngã xuống đất. Kia thương linh thuẫn lúc này, cũng là quang mang ảm đạm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Nguyên gia cùng Chu gia tàn dư võ giả nhóm, lần lượt biến sắc. Thường ngày bên trong, cao cao tại thượng Nguyên Tam gia, Nguyên Thất gia, một thương một chết. Cái này quá khủng bố. Tần Trần lúc này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Một kiếm không được, kia liền hai kiếm. Nguyên Chính Phong thân thể lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kinh mạch toàn thân phá toái, hắn toàn thân giống như huyết nhân, chật vật không thôi. Tần Trần lúc này, trước một bước đến Nguyên Chính Phong thân trước. Hắn tay bên trong xuất hiện lần nữa một thanh kim kiếm. Lần sau, ghi nhớ, Tần Trần chậm rãi nói, người của ta, đừng chọc. Một câu rơi xuống, hắn tay bên trong kim kiếm, trực tiếp chém xuống. Khanh, chỉ là tại lúc này, một đạo mũi tên, phá không mà đến, giây lát ở giữa đánh trúng kim kiếm, làm cho kim kiếm vị trí, chếch đi một tấc, vừa vặn rơi tại Kim Chính Phong bên tai, mang theo một luồng huyết tuyến. Tần Trần lúc này, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Hắn thần sắc mang theo vài phần bất mãn, mà lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, chân trời bên cạnh, bóng người dần đến, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Tần Trần lúc này, một chân bước ra, dẫm tại Nguyên Chính Phong thân thể bên trên, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này lần lượt ngừng xuống. Đến muộn như vậy, Tần Trần lúc này nhìn về phía kia từng đạo thân thể. Cái này từng vị võ giả, hoặc là trung niên, hoặc là lão niên, mỗi một vị đều là khí độ bất phàm, cho người cảm giác cực kỳ cường hoành. Có cực cảnh tôn giả, cũng có cực cảnh đế giả. Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, nhìn về phía mấy trăm đạo thân ảnh. Những này người, có một bộ phận hắn nhận thức, có một bộ phận, hắn cũng không nhận thức. Bốn vạn năm thời gian, nghĩ đến Nguyên gia cùng Chu gia, cũng có cải biến. Nguyên Chính Cương, Tần Trần lúc này ở trong đám người, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một vị hai bên tóc mai hơi bạc trung niên nam tử. So phía trước thoạt nhìn lão chút, Tần Trần mỉm cười nói, nhiều năm không thấy, người nhóm Nguyên gia hoan nghênh ta tư thế, thật đúng là đặc biệt. Nguyên Chính Cương, Nguyên gia thất vị chủ sự quyền lợi nhân vật một trong, cũng là đương kim Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Chính Tướng huynh trưởng. Nguyên Chính Tướng, xếp hạng thứ hai, cái này vị Nguyên Chính Cương, xếp hạng cái thứ nhất. Tần Trần cười nói, ngươi thiên phú, so Nguyên Chính Tướng càng cao, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ tiếp nhận Nguyên gia tộc trưởng đâu. Trung niên nam tử, nhìn lấy Tần Trần chân đạp Nguyên Chính Phong, trong lúc nhất thời, lại là không biết nói cái gì. Mà lúc này, Tần Trần tiếp tục liếc nhìn đám người, lại là phát hiện một người. Chu Vận Thiên, thân ảnh quen thuộc kia, Tần Trần ánh mắt sáng rực nhìn, cười nói, thế nào? Ngươi cũng là hiện nay Chu gia ngũ tộc lão một trong rồi. Chu Vận Thiên, bốn vạn năm trước. Chu gia thiên kiêu một trong, thanh danh cực điểm vang dội, hiện nay cũng là Chu gia năm đại tộc lão đứng đầu, chỉ thua ở tộc trưởng Chu Minh Công thực lực cùng địa vị. Trừ cái đó ra, Chu gia cùng Nguyên gia, còn có mấy vị danh khí cực lớn nhân vật đến. Cái này nhất khắc, đối với cửu nguyên vực bên trong võ giả đến nói, không khác là thần tiên đánh nhau. Tần Trần, Nguyên Chính Cương nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, Linh Thiên Thần. Cửu nguyên đan đế chi danh, Linh gia thiên thần. Tần Trần nghe đến lời này, thần sắc phát lạnh, nhìn về phía kia Nguyên Chính Cương. Nguyên Chính Cương chợt cảm thấy một cỗ băng lãnh sát khí thấu xương, úp mặt mà đến, liền nói ngay, cửu nguyên đan đế, sự tình cần gì làm cái này tuyệt. Làm tuyệt, Tần Trần cười lạnh nói, thật sao, kia ta đổ đệ một đầu cánh tay không có, chuyện này, người nhóm làm liền không tuyệt rồi. Hôm nay, Nguyên gia Chu gia, lại tới lấy ta đổ tôn mệnh, lấy ta đổ đệ mệnh, người nhóm không tuyệt. Ta Linh gia đi đến hôm nay, trong lúc này có không có người nhóm Chu gia, Nguyên gia thủ đoạn. Nói ta làm tuyệt, người nhóm đâu? Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, đều là nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Một đầu cánh tay không có rồi. Trần Nhất Mặc sao, hắn nhóm không nhìn ra. Kia Chu Vận Thiên lúc này nói, trong lúc này, nhất định là có hiểu lầm, cửu nguyên đan đế, đại gia đều thối lui một bước như thế nào. Chu Vận Thiên, người nói chuyện ngược lại là buồn cười. Tần Trần cười nhạo, không biết xấu hổ như vậy, thế nào hội từ trong miệng ngươi nói ra đến. Ta nhớ rõ ngươi phía trước cũng không phải là cái dạng này. Chu Vận Thiên nghe đến lời này, trong lúc nhất thời, gương mặt đỏ lên. Cái này thế gian, có thể đủ khống chế cửu nguyên đan điển, trừ Linh Thiên Thần, trừ vị kia cửu nguyên đan đế, còn có thể là người nào. Từ Chu gia cùng Nguyên gia to lớn mạng lưới quan hệ, hắn nhóm có thể dùng suy đoán ra cái này Tần Trần, liền là Linh Thiên Thần chuyển thế. Lúc này, tứ phương thiên địa, không ít võ giả, đã là bị mấy người đối thoại triệt để chấn kinh. Từ cửu nguyên vực đi ra cửu nguyên đan đế, hiện nay lại trở về rồi. Cái này nhất khắc, Nguyên Chính Cương thở dài nói, ta nhóm chỉ muốn cửu nguyên đan điển, như thế nào? Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chính Cương, tuyệt không ngôn ngữ. Hắn bàn chân, ầm vang dùng lực, bịch một tiếng, đột nhiên vang lên, Nguyên Chính Phong thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành thịt nát. Một sát na này ở giữa, Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, lần lượt biến sắc. Tần Trần, dùng hành động hồi đáp Nguyên Chính Cương, buồn cười như vậy, người cũng nói ra đến. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Chính Cương, lúc này mới nói, cùng ta có kè mặc cả, Nguyên gia xứng sao? Chu gia xứng sao? Lúc này, Tần Trần đứng tại đại địa ở giữa, nhìn lấy mấy trăm người, hai tay hơi hơi một nắm, hai thanh kim kiếm ngưng tụ. Đan điển, nghĩ muốn, có thể dùng, giết ta, đan điển về ngươi nhóm. Cái này nhất khắc, thiên địa ở giữa, yên tĩnh như chết. Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương, hai người này hai đại gia tộc đỉnh tiêm cường giả, không biết nên thế nào nói. Ngươi nhóm không động thủ, kia ta liền không khách khí. Tần Trần hai tay cầm song kiếm, trực tiếp vung ra, thẳng hướng hai người. Oanh, trong một chớp mắt, thiên địa chi lực bộc phát ra. Song kiếm giây lát ở giữa chém về phía hai người, Tần Trần hai tay lại lần nữa lại xuất hiện hai thanh kim kiếm. Tiếng leng keng, không ngừng vang lên, Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương hai người liên thủ, chống cự Tần Trần, lúc này thoạt nhìn, rõ ràng tốt hơn Nguyên Chính Phong nhiều. Có thể là Tần Trần cũng không vội vã, kim kiếm liên tục chém ra, không ngừng bước lui hai người. Tinh thần phá, đột nhiên, Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, tiếng leng keng, lập tức bạo phát. Giết, Tần Trần tiếng quát vang lên, hắn thân thể kim quang tràn ngập thời khắc, có lấy đạo đạo tinh thần quang mang xuất hiện, hóa thành một đạo tinh thần quang mang, giống như ức vạn đạo thất luyện, giống như muốn xé rách hai người thân thể. Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương hai người, lúc này sắc mặt đều là biến. Tần Trần cường đại, vượt qua hắn nhóm tưởng tượng, cái này đánh xuống, rơi bại chỉ là sớm muộn, nếu như ngay cả hai người bọn họ đều không thể đánh bại lúc này Tần Trần, người nào còn có thể đủ ngăn cản Tần Trần. Bốn vạn năm trước có thể đánh ngươi nhóm ngao ngao gọi, hiện tại cũng có thể dùng. Tần Trần một câu quát xuống, thân thể dây lát ở giữa song quyền một nắm, ngàn vạn tinh thần thất luyện, ngưng tụ nhất thể. Chương 2659, Thiên Thi Lão Đầu và Thiết Vương. Oanh, kia ngàn vạn tinh thần thất luyện ngưng tụ nhất thể sau đó, hóa thành song quyền, bị Tần Trần trực tiếp đẩy ra. Cự quyền, từ trên trời giáng xuống, Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương tại lúc này đều là thần sắc kinh biến. Oanh long long. Kia cự quyền, trực tiếp làm xuống tới, chạy mau, có người kinh tiếng sợ hãi hô hào, thân ảnh dây lát ở giữa trốn xa mấy chục dặm. Sát na, kia lưỡng đạo tinh thần thất luyện ngưng tụ thần quyền, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh rơi tại Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương cái này hai vị tuyệt đỉnh đế giả thân bên trên. Oanh long long, đất trời bốn phía, trong phạm vi trăm dặm, lệnh nhân tâm thần hoảng sợ bạo phát, thỉnh thoảng đình chỉ, thỉnh thoảng xuất hiện. Thật lâu, chạy thoát người. sống sót đến, nhìn phía sau, kia vô danh sơn mạch, bị san thành bình địa, xuất hiện hai tòa vạn trượng đường kính hố sâu, đều là thân thể run lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là người có thể đủ làm được sao? Tần Trần Chi Năng, cớ gì đi đến trình độ này rồi? Lúc này, sụp đổ sơn mạch ở giữa, một màn ánh sáng, tại lúc này dần dần triệt hồi. Quang mạc bên trong, Cửu Tinh Lâu đám người, lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Tô Uyển Nguyệt lúc này đứng tại Trần Nhất Mặc bên cạnh, nhịn không được nói, ngươi sư phụ. Sao như vậy lợi hại? Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, kia dù sao cũng là ta sư phụ. Tô Uyển Nguyệt nghe đến lời này, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhịn không được nói, Mặc Lang trong mắt ta, mới là lợi hại nhất. Trần Nhất Mặc ho khan một cái nói, khiêm tốn, sư phụ vẫn là tương đối lợi hại. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người, cũng là bị Tần Trần một màn này rung động đến. Hắn nhóm chẳng bao giờ nghĩ qua, Tần Trần có thể đủ phóng xuất ra như này thao thiên chi uy. Cái này nhất khắc, kia trăm trượng thân thể, xuất hiện lần nữa. Có thể là lúc này, trăm trượng thân thể, bốn phía đã không ai dám đứng lấy. Trên trời dưới đất, đến hàng vạn mà tính võ giả, lần lượt thân thể run rẩy, nội tâm sợ hãi, nhìn về phía kia trăm trượng thân thể. Hố sâu chỗ, hai thân ảnh, lúc này tập tễnh bỏ lên, Chu Vận Thiên, Nguyên Chính Cương, hai người tuyệt không bị đánh giết, chỉ là lúc này, bộ dáng so vừa rồi Nguyên Chính Phong, cũng là chẳng tốt đẹp gì. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, hai người chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh. Cái này ra hỏa, thế nào có thể mạnh như vậy? Sáu quyển đan điển, thế mà có thể để cho một vị trí cao đế tôn tứ phẩm, cường đại đến tình trạng này sao? Bỏ qua một bên đan điển bên trong ghi lại tuyệt thế kinh điển không nói, vẻn vẹn là cái này sáu quyển đan điển bản thân, liền là hiếm thấy chân bảo. Không có chết, Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười nói, kia một lần nữa, như thế nào? Cái này vừa nói, Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương đều là trái tim mãnh liệt khiêu động. Một lần nữa kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, mà làm Tần Trần lời nói rơi xuống, hư không thiên địa ở giữa, một đạo cởi mở tiếng cười, tại lúc này vang lên. Nguyên đế, đừng muốn nói đùa, kia cởi mở tiếng cười vang lên ở giữa, một thân ảnh, không hề có điểm báo trước, xuất hiện tại Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương thân trước. Giống như quỷ mị, liền kia xuất hiện tại đó, thiên thi tiền bối, Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương lúc này, hơi hơi thở dốc một hơi. Nhìn đến, tộc trưởng bên kia, có kết quả, lúc này, một vị hắc y lão giả, tóc đen đầy đầu, yêu dị con ngươi, xuất hiện tại hai người thân trước. Thiên thi lão đầu, Tần Trần nhìn lấy hắc y lão giả, hờ hững nói, người cũng đến thỏ một chân vào. Thiên thi lão nhân, một cái cực điểm vang dội danh tự, thượng nguyên thiên, thất đại thiên vương cấp thế lực, kia là tuyệt đối bá chủ, cực cảnh cường giả, không biết bao nhiêu. Mà trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều, danh tiếng vang xa, thực lực sớm đã là thâm bất khả trắc nhân vật tuyệt thế. Mà thiên thi lão nhân, chính là một người trong số đó. Thiên thi lão nhân, tâm ngoan thủ lạt, làm sự tình đều xem tâm tình, tự do tự tại, không môn không phái. Người này, là một vị tuyệt đỉnh cực cảnh cường giả, đến mức mạnh đến mức nào, không người biết được. Tất cả người chỉ biết, cái này vị, cùng đã từng bài danh thượng nguyên thiên đệ nhất cường giả Cửu Nguyên Đan Đế, cũng là giao thủ qua. Có thể đủ cùng Cửu Nguyên Đan Đế giao thủ mà không có chết, còn sống đến bây giờ, đúng là hiếm thấy. Thiên thi lão nhân cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Tần Trần nói, Nguyên Đế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ồ, Tần Trần cười nhạo nói, là hắn nhóm Chu gia cùng Nguyên gia mạo phạm ta, vẫn là ta mạo phạm hắn nhóm. Thiên thi lão đầu, ngươi là đến làm thuyết khách, là ai bảo ngươi đến? Chu Minh Công, Nguyên Chính Tướng, thiên thi lão nhân nghe lấy Tần Trần nói chuyện, lập tức nói, Nguyên Chính Thiên chết rồi, Nguyên Chính Phong chết rồi, Chu Bồi Phong cũng chết rồi, Nguyên gia cùng Chu gia cũng nhận được giáo huấn. Người hôm nay thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Có gì không thể, Tần Trần nói thẳng, ai bảo hắn nhóm chọc ta? Thiên thi lão nhân lúc này ha ha cười nói, được rồi, này sự tình dừng ở đây đi, Trần Nhất Mặc tuy nói mất đi một tay, có thể là còn sống, một đầu cánh tay, đổi ba người tính mệnh, người không thua thiệt. Ta cảm thấy thua thiệt, Tần Trần cho dù là nhìn đến cái này vị thanh danh hiển hách thiên thi lão nhân, vẫn y như cũng là một bước cũng không nhường. Thiên thi, ta nói cho ngươi, cùng hắn nói nhảm vô dụng. Một đạo thâm trầm thanh âm, đột nhiên vang lên, vang vọng thiên địa ở giữa. Lại có một người, đột nhiên xuất hiện tại trên một tảng đá lớn, ngồi ở chỗ đó, quần áo tả tơi, để trần đầu, cười hắc hắc nói, Nguyên Đế tính tình, không có kia dễ dàng cải biến. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía kia nam tử đầu chọc, cười lạnh nói, Nguyên gia cùng Chu gia thật đúng là thiên đại mặt mũi, Thiết Trọng Sơn, ngươi đều đi ra. Thiết Trọng Sơn, Cái này danh tự, quen thuộc người cũng không nhiều, có thể là, như là nói đến hắn một cái khác danh hào, đủ dùng rung động thế nhân. Lúc này, Lý Huyền Đạo không chịu được hỏi, hai người này là người nào? Giống như nhận thức sư phụ, Trần Nhất Mặc không nói chuyện, hắn sắc mặt khó coi, sự tình đến một bước này, tựa hồ càng thêm phiền phức. Sư phụ sợ rằng đều chưa chắc có thể đủ đối phó. Tô Uyển Nguyệt lúc này nói, Thiên Thi lão nhân, là cùng các ngươi sư phụ một thời đại cường giả tuyệt đỉnh, sư phụ của các ngươi, Cửu Nguyên Đan Đế, năm đó ở Cửu Nguyên vực bên trong, danh tiếng vang xa, sau đến Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, càng là kinh tài tuyệt diễm, thẳng đến cuối cùng, rời đi Thượng Nguyên Thiên, liền lại không tin tức, chỉ biết lưu lại Cửu Nguyên Đan Điển. Mà cái này Thiên Thi lão nhân, là một vị cực kỳ cường đại khôi lỗi sư, khôi lỗi thuật tinh thông, trước kia cùng các ngươi sư phụ đánh qua một trận, nghe nói bị ngươi nhóm sư phụ giết. Bất quá về sau, đại gia mới biết, cái này lão đồ vật căn bản không phải chân thân. Chỉ là khôi lỗi thân bị giết, cái này lão đồ vật, mạnh đáng sợ. Tô Uyển Nguyệt tiếp theo nói, kia Thiết Trọng Sơn, người xưng Thiết Phương, là một vị võ sĩ, chuyên tu thể phách, nhục thân vô địch, nghe nói, thiên phẩm cực khí cũng vô pháp chặt ra hắn cơ, ra. Cái này ra hỏa, đã từng lấy sức một mình, ác chiến mệt chết 10 vị đỉnh tiêm cực cảnh đế giả. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là ngạc nhiên. Thượng Nguyên Thiên quá lớn, nhân vật xuất hiện, đó cũng là vô số kể. Diệp Nam Hiên hỏi, ngươi không phải là được xưng vì Thượng Nguyên Thiên trước 10, cùng bọn hắn tỷ như thế nào? Tô Uyển Nguyệt nghe đến lời này, lập tức nói, hai người bọn họ, trước kia liền có thể cùng các ngươi sư phụ liều đấu một phen, mặc dù lúc kia, ngươi nhóm sư phụ cũng không phải là một đời tối cường nhưng lúc đó liền đều là cực cảnh đế giả. Cái gọi là trước 10 siêu cấp cường giả, là không bao hàm hắn nhóm cái này người. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc.